Chương 200, tội phản quốc. Nhìn biểu lộ vẫn còn đắm chìm trong tưởng tượng của Phượng Tiên, Lạc Tương Tư cảm nhận được nguy cơ thật sâu. Cứ tiếp tục như vậy, Trần Khuynh Địch cũng không phải là bắt cá hai tay, mà là chân đạp ba con thuyền. Hơn nữa con thuyền thứ ba như Doanh Sư Tỷ đối với Dương Xuân còn có Trần Tiêm Tiêm mà nói thì tương đương với nhân vật đại tỷ tỷ, nếu như loại chuyện này bị các nàng biết được, có trời mới biết sẽ phát sinh ra loại sự tình đáng sợ gì. Không được, bản thân nhất định phải ngăn cản tất cả những thứ này. Không thể để cho Doanh Sư Tỷ thực sự bị tên sắc ma biến thái đáng chết kia câu dẫn. Doanh Sư Tỷ, ngươi hãy vào phòng nghỉ trước đi a, ta còn có chuyện. Doanh Phượng Tiên giật mình một cái, bỗng nhiên tỉnh lại, mà Lạc Tương Tư thì đã đi trước một bước, chỉ còn lại một mình nàng đang đứng ở cửa phòng, lộ ra vẻ khá là mờ mịt. Người đâu? Cùng lúc đó, tại thành Thượng Kinh Đại Càn, ở trong tổng bộ Lục Phiến Môn. Phải không, hắn không trở về thành Thanh Đế, mà trực tiếp mang quân đội đi đến Thuần Dương Cung. Triều Võ Thần Hầu, tổng bộ đầu Lục Phiến Môn Hoàng Thu Sinh đang ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng tổng bộ, nhíu mày, liếc nhìn phần tin tức mà thủ hạ đưa tới. Ở trên phần tin tức này viết, chính là quan hệ tới việc Trần Khuynh Địch tự tiện rời khỏi thành Thanh Đế, hành động ở Viêm Hán Quốc, cùng với gặp gỡ Tần Kiền Hoàng, cùng với việc Thiên Tôn Thái Bình xuất hiện. Hừ, lãnh quang ở trong mắt của Hoàng Thu Sinh lấp lóe, thanh dựa trên ghế ngồi trực tiếp bị hắn bóp vỡ nát, cương khí võ đạo tông sư tràn đầy ở khắp mọi nơi trong thư phòng, khiến cho nam tử trẻ tuổi ngồi ở phía dưới có một chút áp lực. Đại nhân, đã phát sinh ra chuyện gì? Truy Phong, ngươi hãy tự xem đi. Hoàng Thu Sinh hừ lạnh một tiếng, ném tư liệu trong tay cho nam tử trẻ tuổi, cũng không tị hiềm gì cả, dù sao thì thân phận của đối phương cũng là Truy Phong thần bộ một trong bốn đại thần bộ, xem như là một trong các trụ cột của Lục Phiến Môn, quyền cao chức trọng không nói, mà cũng có tu vi hợp đạo tôn giả đỉnh phong. Đây là, Truy Phong thần bộ nghiêm túc đọc xong tin tức, thần sắc cũng trở nên tái nhợt giống như Hoàng Thu Sinh. Vì sao Thiên Tôn Thái Bình lại xuất hiện ở Viêm Hán Quốc? Hơn nữa Giang Nam Thanh lại ti Tần Kiền Hoàng nhìn qua lại còn cấu kết cùng một chỗ với hắn. Đạo môn rốt cuộc muốn làm cái gì? Không rõ ràng, Hoàng Thu Sinh lạnh lùng nói ra, trọng điểm là vị Tần Kiền Hoàng này, người hãy thông báo cho phía dưới, từ nay về sau nàng chính là đối tượng giám sát trọng điểm, sự tình ở Viêm Hán Quốc khó bề phân biệt, chúng ta cũng chỉ lấy được những tin tức này. Còn có Thái tử Hoành Sương đã chiếm được quân đoàn tượng binh mã. Đáng chết, có Thiên Tôn Thái Bình ở đó, Tần Kiền Hoàng làm sao lại để cho Đại Chu lấy được dạng lợi khí này? Đây là thất trách, căn cứ vào hành vi trước sau của Tần Kiền Hoàng, nàng rõ ràng là biết rõ sự tồn tại của Đại Tần Hoàng Lăng, nhưng lại không có báo cáo, ngược lại còn để cho Thiên Tôn Thái Bình biết được. Đây là tội phản quốc, nói xong lời cuối cùng, ở trong mắt của Truy Phong thần bộ đã tràn đầy sát ý. Sau khi Truy Phong thần bộ nói ra kết luận của bản thân, thần sắc của Hoàng Thu Sinh cũng trở nên lạnh lùng. Tần Kiền Hoàng, trước mắt chính là công chúa Hoàng Thất do Thánh Thượng tự mình tứ phong, ban thưởng giao long sa, ngư long phục, du long kiếm, có thể nói là so với các công chúa, hoàng tử Hoàng Thất khác còn muốn được sủng ái hơn vô số lần, thậm chí là có thể đánh đồng cùng với ba vị đương kim hoàng tử, thực lực càng là có thể xưng là thiên kiêu nổi danh đương thời. Nói đến đây, Hoàng Thu Sinh không khỏi nhìn Truy Phong thần bộ một cái, nói, nghiêm ngặt mà nói, Truy Phong, ngươi chính là không đánh lại nàng. Truy Phong thần bộ nghe đến đây cũng cảm thấy khá là xấu hổ, có lòng muốn phản bác, nhưng sau khi nhớ đến uy thế của Tần Kiền Hoàng ở kinh thành ngày xưa, vẫn không khỏi cúi đầu xuống, cắn răng nói, đại nhân nói rất đúng. Bình tĩnh mà xem xét, ngươi cảm thấy một người như Tần Kiền Hoàng sẽ phản quốc hay sao? Truy Phong thần bộ suy nghĩ ở trong lòng, sau đó nghiêm túc lắc đầu nói, không có đạo lý, Tần Kiền Hoàng được hoàng thất ân sủng, cơ hồ là muốn cái gì có cái đó, đổi lại là ta, căn bản là cũng không nghĩ ra được đồ vật gì có thể đánh động nàng, khiến cho nàng lựa chọn phản quốc, cho dù là đạo môn cũng không có khả năng. Có khả năng là Thiên Tôn Thái Bình đã khống chế Tần Kiền Hoàng hay không? Không có khả năng, Truy Phong thần bộ không có một chút do dự mà lắc đầu, nói, ở trước mắt của Thánh Thượng, không có người nào dám làm như vậy. Thánh Thượng Đại Càn tỏa trấn trung thổ, công chúa mà hắn tự mình tứ phong, đừng nói là Thiên Tôn Thái Bình, coi như là hai chi đạo Phật liên hợp lại, cũng thật sự không dám động đến Tần Kiền Hoàng một tí nào. Truy Phong thần bộ chính là có tự tin tuyệt đối với điểm này, trước kia càng là đã có ví dụ tương tự, đó chính là đại sự kinh thiên động địa. Ngươi nói đúng, Hoàng Thu Sinh gật đầu một cái, khẳng định phán đoán của Truy Phong thần bộ. Cho nên ta mới cảm thấy không rõ ràng, vị Tần Kiền Hoàng này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, còn có Thiên Tôn Thái Bình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, bất quá so với những cái này, có một chút chuyện là phi thường sáng tỏ. Dương Nhiệt Tiền Triều, không sai, chính là đám chuột đất Đại Chu. Trước đó chúng ta cảm thấy bọn hắn trốn ở bên ngoài trung thổ, hiện tại xem ra bọn hắn sau khi chiếm được quân đoàn tượng binh mã, 8, 9 phần 10 là sẽ không giữ được bình tĩnh, sắp có hành động, bốn đại biên cảnh trong khoảng thời gian này nhất định cũng sẽ có dị động cùng với biến hóa. Ngươi cảm thấy, dư nghiệt tiền triều sẽ ẩn giấu ở nơi nào? Hoàng Thu Sinh chậm rãi đứng lên, nhìn về phía vách tường thư phòng, ở nơi đó có treo một phần địa đồ đại thế giới trung thổ thu nhỏ. Ở bên trong bốn đại biên cảnh, man tộc bài xích người ngoài nhất, cũng là nhỏ yếu nhất, tài nguyên cũng là cằn cỗi nhất, đám chuột đất kia sẽ không có khả năng trốn ở chỗ đó, bởi vì không có tiền đồ gì có thể nói. Đông Hải ở xa tận hải ngoại, lấy đảo Đào Hoa vi tôn, toàn bộ 108 hòn đảo cũng đều đã có chủ, căn bản là không có chỗ cho Đại Chu dung thân. Nói xong lời cuối cùng, chỉ có Bắc Nhung có tính tiến công mạnh nhất, còn có Tây Vực là khu vực phức tạp nhất, có thể dung nạp loại thế lực như Đại Chu. Ngoài ra cũng không còn thế lực nào khác, nếu như trốn ở Trung Nguyên mà nói, người của lục phiến môn chúng ta cùng với võ hầu phủ qua nhiều năm như thế cũng không có khả năng không phát hiện ra được một điểm dấu vết nào. Tây Vực cùng với Bắc Nhung sao? Truy Phong thần bộ thấp giọng lẩm bẩm nói, hiển nhiên là đang suy nghĩ về lời nói của Hoàng Thu Sinh. Đại nhân nói có lý. Truy Phong, cho ngươi một hạng nhiệm vụ. Chương 201, Tiêu Hạo Nhiên. Hoàng Thu Sinh chậm rãi thở ra một hơi, nói gần đây giới tông phái lại bắt đầu có chuyển động khác. Ta đã bảo Lãnh Huyết thông chi cho Võ Uy Vương, xuất quân đến đóng quân ở phía trước đạo môn, trông chừng đạo môn, đồng thời còn bảo Tuyệt Mệnh thông chi cho Kháo Sơn Vương, xuất quân đến đóng quân ở phía trước Phật môn, trông chừng Phật môn, bảo Vô Tình tiến về Bất Phá Thiên Quan ở Bắc Nhung, hiệp trợ điều tra dư nghiệt tiền triều. Nói như vậy, đại nhân là muốn ta đi đến Tây Vực. Truy Phong thần bộ tò mò nhìn Hoàng Thu Sinh, nói Tây Vực không giống với Bắc Nhung, phòng tuyến ở Vạn Lý Liên Doanh một vòng nối tiếp một vòng. Trên lý luận Đại Chu hẳn là không có cách nào chôn xuống tai họa ngầm gì tại đó, ồ. Lời còn chưa dứt, Truy Phong thần bộ liền phảng phất như nghĩ tới điều gì, thanh âm im lặng mà dừng. Xem ra ngươi cũng hiểu được, thần sắc của Hoàng Thu Sinh trở nên mịt mờ, Vạn Lý Liên Doanh đã hoàn toàn bao vây biên cương Tây Vực, mỗi một chỗ liên doanh đều là hết sức kiên cố, hơn nữa còn hoàn hoàn đan xen, cơ hồ là không gì phá nổi, hơn nữa những địa phương này toàn bộ đều nằm trong sự khống chế của Đại Đô Hộ Tây Vực. Trên lý luận là không có bất cứ một vấn đề gì, ngoại trừ một cái địa phương. Là Tiêu Thành sao? Trong đầu của Truy Phong thần bộ không tự chủ được hiện lên nội dung hồ sơ mà hắn đã từng thấy qua. Tiêu Thành, nghe vào giống như là tên của một tòa thành trì quái dị, trên thực tế lại là một tòa thành trì phi thường nổi danh ở biên cương Tây Vực, bởi vì tòa thành trì này đã sinh ra một vị đại hiệp. Không, dùng đại hiệp cũng không đủ để hình dung, phải nói là đại hiệp ở bên trong đại hiệp, có thể xưng là cự hiệp. Vị cự hiệp kia xuất thân từ một tòa thành nhỏ trong Tây Vực, hoàn cảnh sinh tồn ở nơi đó rất cực đoan và ác liệt, hơn nữa vào lúc đó các thế lực của triều đình còn chưa được thành lập hoàn toàn, không có luật pháp, có thể nói đó chính là một cái thế giới người ăn thịt người, nhưng chính là ở loại địa phương quỷ quái chim không thèm ý kia, lại sinh ra một vị cự hiệp chân chân chính chính. Vị cự hiệp này bình sinh làm không biết bao nhiêu sự tình chính nghĩa, đã sớm không nhớ được, người nhận ân huệ của hắn càng là nhiều vô số kể, nhiều như sao trên trời. Nhưng những chuyện này cũng đều không phải là nguyên nhân chân chính khiến cho người ta nhớ kỹ hắn, chân chính khiến cho vị cự hiệp này được lưu danh sử sách, thậm chí còn lấy họ của hắn để đặt tên cho thành trì, là do nguyên nhân một lần Tây Vực xâm lấn đại quy mô vào 400 năm trước. Một lần Tây Vực xâm lấn kia, Bái Hỏa Ma giáo cơ hồ đã dốc hết toàn lực, vận dụng vô số ám tử, cơ hồ đã áp chế toàn bộ lực lượng của Đại Càn ở Tây Vực, mắt thấy Tây Vực sắp xông phá Vạn Lý Liên Doanh, giết vào nội địa Trung Nguyên. Tương lai sinh linh đồ thán ở nơi này là có thể nhìn thấy rõ ràng, vào thời điểm vô số người tuyệt vọng, vị cự hiệp kia đứng dậy. Vị cự hiệp này bình thường chỉ hành tẩu ở trong Tây Vực hành hiệp trượng nghĩa, rất có vài phần uy danh, vào lúc đó lại cho thấy thực lực vô cùng kinh người, thậm chí là càng viễn siêu võ đạo tông sư thông thường. Ngày đó, cự hiệp Tiêu Hạo Nhiên đã dùng một người một kiếm, đứng ở vị trí Tiêu Thành hiện tại, một mình đối kháng với mấy chục vạn đại quân Tây Vực chen chúc mà đến, cùng với vô số cao thủ. Cũng chính là vào ngày đó, máu nhuộm Tây Vực, thây chất thành núi, Tiêu Hạo Nhiên tự toái võ đạo kim đan, liên tục giết chết ba vị hộ pháp thần tôn cảnh giới võ đạo tông sư của Bái Hỏa Ma giáo, đổ sát hơn 10 vạn ma đồ, cuối cùng chiến tử ở Tây Vực, thiêu đốt hết toàn bộ tinh huyết toàn thân, cuối cùng chỉ còn lại một chuôi Hạo Nhiên kiếm cùng với một cỗ lưu ly cốt, đứng ở ngay tại chỗ. Chính là vì một bộ tàn cốt như vậy, các quốc gia Tây Vực ở trong 3 ngày cũng không dám tiến về phía trước. Cũng chính là nhờ vào một trận chiến của Tiêu Hạo Nhiên, khiến cho Đại Càn bất ngờ không kịp đề phòng chiếm được cơ hội thở dốc, chờ đến thời điểm Tây Vực đột phá qua bóng ma Tiêu Hạo Nhiên, muốn giết vào Trung Nguyên, nghênh đón bọn họ lại là hậu nhân của Tiêu Hạo Nhiên, cùng với viện quân trăm vạn như núi như biển của Đại Càn. Cũng chính sau một lần kia, Bái Hỏa Ma giáo tổn thương nguyên khí nặng nề, trải qua mấy trăm năm cũng không dám vào bước vào Trung Nguyên một bước. Tên tuổi của Tiêu Hạo Nhiên cũng là vang dội toàn bộ Trung Nguyên sau trận chiến ấy, Thánh Hoàng Đại Càn lúc đó càng là tự tay viết một bức thư cảm ơn đưa cho hậu nhân Tiêu Hạo Nhiên, mà các võ giả ngày xưa nhận ân huệ của Tiêu Hạo Nhiên đã thành lập một tòa thành ở Tây Vực. Tòa thành này chính là Tiêu Thành, được xây dựng ở địa phương mà Tiêu Hạo Nhiên chết trận. Nơi đó là con đường chủ yếu để Tây Vực tiến vào Trung Nguyên, nếu không Tiêu Cự Hiệp ngày xưa cũng sẽ không trấn thủ tại đó. 400 năm đi qua, cũng chỉ có chỗ đó, triều đình bởi vì sự tồn tại của Tiêu gia, vẫn không hề can thiệp, chỗ đó cũng là địa phương mà Tây Vực cùng với Đại Chu dễ dàng rót vào nhất. Truy Phong, đây chính là nhiệm vụ mà ta giao cho ngươi, tiến về Tiêu Thành để điều tra. Vâng, Truy Phong thần bộ không có một chút do dự mà gật đầu một cái, ứng tiếng nói. Tốt, Hoàng Thu Sinh thỏa mãn nói ra, sau đó thần sắc đột nhiên trở nên có một chút kỳ quái, đúng rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này ta còn sẽ điều động một người giúp đỡ cho ngươi, đến lúc đó các ngươi phải ở chung thật tốt. Người giúp đỡ, không sai, ánh vàng tán đi, ở bên trong âm đô dưới lòng đất Xa Trì quốc thuộc Tây Vực, Thái tử Hoành Dương khá là chật vật rơi vào bên trong một tòa đại điện. Hít hà, làm ta sợ muốn chết, qua mấy lần hít sâu, Thái tử Hoành Dương mới coi như là ổn định nhịp thở, bình ổn nhịp tim, tâm tình khẩn trương ít nhiều cũng được làm dịu đi, loại khẩn trương này vào sau khi hắn đột phá đến phản hư hợp đạo cũng rất ít phát sinh qua. Đây còn là lần đầu tiên, bất quá cũng không thể trách hắn được. Dù sao thì đối phương cũng chính là Thiên Tôn Thái Bình A. Vị đại lão kia thân làm đệ nhất cao thủ ở đạo môn, bất kể là thực lực hay tu vi thì cũng không nằm ở cùng một cấp độ, không bằng nói có thể sống sót từ trong tay của đối phương đã là vận may ngất trời. Nghĩ tới đây, Thái tử Hoành Xương không khỏi nhìn về phía thanh trường kiếm màu xanh ở trong tay của mình. Toàn thân thanh trường kiếm chảy xuôi hàn khí, từ chuôi kiếm đến rãnh máu trên thân kiếm đều mang theo vài phần màu đỏ máu. Trong lúc mơ hồ có sát khí ẩn hiện, vẻn vẹn chỉ là cầm lấy nó, Thái tử Hoành Xương liền có thể cảm nhận được một cỗ khí tức huyết sát xông thẳng vào não hải, muốn làm cho hắn rơi vào trong sự điên cuồng, có thể thấy được sự hung lệ cùng với đáng sợ của chuôi kiếm này. Chương 202, Cơ Hồng Võ. Định Tần Kiếm là chuôi kiếm có thể khống chế quân đoàn 10 vạn tượng binh mã, lúc trước quân đoàn 10 vạn tượng binh mã này không biết đã đổ sát bao nhiêu tông môn, khí tức huyết sát ở phía trên tự nhiên cũng đều là hội tụ ở trên thân của chuôi Định Tần Kiếm này. Nếu như nói vào lúc mới bắt đầu Định Tần Kiếm còn được tính là một kiện đạo binh, bây giờ Định Tần Kiếm chỉ sợ chỉ có thể gọi là hung binh. Ở bên trong đại điện, có một đạo thanh âm trầm ổn chậm rãi truyền đến, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng với ngưng trọng. Thái tử Hoành Xương nghe xong, vội vàng quỳ một chân trên đất, cung kính nói, xin chào Phụ Hoàng. Có thể khiến cho vị Thái tử Điện Hạ kiệt ngạo bất tuần này quỳ một chân trên đất, làm ra đại lễ như vậy, tự nhiên chỉ có người trưởng khống Đại Chu, gia chủ của Hoàng thất Cơ gia Sa Sút. Gia chủ Cơ gia thế hệ này tên là Cơ Hồng Võ, cũng là người có tu vi cao nhất ở bên trong các gia chủ Cơ gia, đã đột phá đến cảnh giới kế tiếp cảnh giới võ đạo tông sư, trên thực tế nếu như không có loại lực lượng này, cái gọi là Đại Chu cũng không dám ló đầu ra vào thời điểm Đại Càn suy nhược, có ý đồ phục quốc. Nhưng chỉ có chút thực lực ấy là còn chưa đủ, không khách khí chút nào mà nói, Cơ gia bây giờ cho dù là có cường giả như Cơ Hồng Võ, thực lực vẫn như cũ là rất yếu. Thậm chí ngay cả so với Nam Cương yếu nhất bên trong bốn đại biên hoang cũng không sánh bằng, chớ đừng nói chi là Hoàng Triều Đại Càn, hai mạch đạo Phật, thậm chí là các thế lực biên cương Bắc Nhung, Đông Hải, Tây Vực khác, đây cũng là nguyên nhân vì sao Đại Chu vẫn ẩn núp bốn phía như cũ. Nhưng bây giờ thì đã khác, quân đoàn tượng binh mã, Cơ Hồng Võ khẽ vươn tay, Định Tần Kiếm ở trong tay của Thái tử Hoành Xương liền tự động thoát ly, rơi vào trong tay của hắn, khí tức huyết sát trên thân kiếm đối với Thái tử Hoành Xương có lẽ là còn có một chút ảnh hưởng. Nhưng đối với Cơ Hồng Võ mà nói chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, khi hắn cầm lấy thân kiếm, cái gì gọi là khí tức huyết sát đều bị trấn áp. Đồng dạng, Cơ Hồng Võ cũng xuyên thấu qua Định Tần Kiếm, thấy được không gian trong kiếm. Đó là một vùng không gian âm u, quân đoàn 10 vạn tượng binh mã xếp thành một trận hình vạn người, đứng sừng sững ở bên trong không gian. Tốt, phi thường tốt, nhìn quân đoàn 10 vạn tượng binh mã, trên khuôn mặt của Cơ Hồng Võ cũng lộ ra vẻ hưng phấn khó có. Trước đó hắn thông qua kim bài miễn tử đã biết được tao ngộ của Thái tử Hoành Xương, lúc này mới ra tay toàn lực, cứu Thái tử Hoành Xương từ trong tay của Thiên Tôn Thái Bình, hiện tại xem ra quyết định lúc đó mặc dù có một chút mạo hiểm, nhưng lại hoàn toàn không sao. Chỗ mạo hiểm, tự nhiên là bởi vì Thiên Tôn Thái Bình, đây chính là thần tử đạo môn, coi như là Cơ Hồng Võ bây giờ, nếu tự mình động thủ với đối phương mà nói đoán chừng cũng là cửu tử nhất sinh, cũng chính là nương tựa theo tính đặc thù của kim bài miễn tử. Cơ Hồng Võ mới có nắm chắc có thể cứu Thái tử Hoành Xương, nếu không thì xem như hy sinh vị nhi tử ưu tú của bản thân này, Cơ Hồng Võ chỉ sợ là cũng sẽ không bốc lên nguy hiểm bị Thiên Tôn Thái Bình phát hiện ra âm đô mà xuất thủ. Bất quá còn tốt, kết quả là rất tốt, Thiên Thiên Tôn Thái Bình xem ra cũng không có truy theo ba động không gian của Kim Bài Miễn Tử tới đây, Thái tử Hoành Xương cũng đã cứu được, Định Tần Kiếm và 10 vạn quân đoàn tượng binh mã cũng được mang về, còn có cái kết quả nào vừa lòng hơn cái này hay sao? Hoành Xương, ở trong khoảng thời gian này ngươi hãy dưỡng thương thật tốt a, phụ hoàng phải đi ra ngoài một chuyến. Ra ngoài, Thái tử Hoành Xương ngạc nhiên mà nhìn Cơ Hồng Võ, hắn cũng có lý giải rất sâu đối với vị phụ hoàng của mình này, vào cái thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này hắn lại rời khỏi Âm Đô, chẳng lẽ phụ hoàng chính là muốn đi tìm người Tây Vực hay sao? Cơ Hồng Võ nhìn Thái tử Hoành Xương một chút, sau đó hài lòng gật gật đầu, nói, không sai. Cho tới nay, nhà họ Cơ chúng ta mặc dù có phụ hoàng, ít nhiều có thêm vài phần tư cách bàn điều kiện cùng với đám người Tây Vực, nhưng nội tình vẫn còn quá yếu, cho nên vẫn một mực ở vào thế hạ phong. Nhưng bây giờ lại không đồng dạng, có quân đoàn 10 vạn tượng binh mã, tăng thêm hung binh Định Tần Kiếm, phụ hoàng có lòng tin đạt thành hợp tác chân chính cùng với Tây Vực, Bái Hỏa Ma giáo từ sau khi thất bại trong cuộc tiến công Trung Nguyên vào 400 năm trước, vẫn đang tiến hành bày bố, muốn một lần nữa nhúng tay vào Trung Nguyên, đây chính là một cơ hội làm lại tốt khó gặp. Thái tử Hoành Xương nghe như vậy, ở trên mặt cũng lộ ra mấy phần động tâm, nhưng lại có một chút do dự, hỏi, nhưng mà phụ hoàng, chúng ta dù sao cũng là hoàng tộc Trung Nguyên, nếu liên hợp cùng với Bái Hỏa Ma giáo, đến lúc đó chỉ sợ thỉnh thần dễ, đưa thần khó a. Hơn nữa Trung Nguyên có nội tình thâm hậu, bằng vào Bái Hỏa Ma giáo chỉ sợ. Ồ, thấy con của mình thế mà nghi vấn bản thân, Cơ Hồng Võ chẳng những không có nổi nóng, ngược lại còn vui mừng cười nói, con ta có chủ kiến của bản thân, cân nhắc vì Đại Chu chúng ta, thật sự là không tệ, trong lòng phụ hoàng cảm thấy rất an ủi a. Bất quá Hoành Xương, con đã tính sai một chút. Sai, ai nói đến lúc tiến công Trung Nguyên, cũng chỉ có Đại Chu chúng ta cùng với Bái Hỏa Ma giáo. Thái tử Hoành Xương, con hẳn là còn chưa biết a, gần đây ở trong Thâm Cung Đại Càn, có một cái lời đồn, phi thường có ý tứ. Nói đến đây, ở trong mắt của Cơ Hồng Võ lấp lóe lãnh quang, lão già Đại Càn kia, dường như là long thể không được tốt a. Long thể không được tốt, đương nhiên, tính thật giả của chuyện này còn chưa được xác định, bất quá chuyện này cũng không thể làm trở ngại kế hoạch của chúng ta. Cơ Hồng Võ cười lạnh nói, trên thực tế, người truyền ra cái tin tức này cũng vô cùng kỳ quái, chính là tin tức mà thám tử do Bái Hỏa Ma giáo xếp vào ở thành Thượng Kinh vô ý lấy được, mà ở Bắc Nhung thì chặn được tin tức từ trong con đường thư từ qua lại ở Bất Phá Thiên Quan. Nguồn tin tức ở Đông Hải thì càng là không rõ. Về phần Nam Cương Đạo, mặc dù trước đó không biết, nhưng bây giờ hẳn là cũng đã rõ ràng. Phụ hoàng có thể xác định, tin tức này là do có người tận lực ở trong bóng tối truyền ra ngoài, hơn nữa người truyền đi còn có địa vị rất cao. Thần sắc của Thái tử Hoành Xương trở nên nghiêm túc, hỏi, vậy tính thật giả của cái tin tức này, có phải hay không còn cần phải chờ khảo cứu? Vạn nhất thật sự là giả, nếu giả thì lại như thế nào? Nụ cười ở trên mặt của Cơ Hồng Võ càng lúc càng lớn, hiển nhiên là hết sức cao hứng, nói coi như là giả, tin tưởng là bốn đại biên hoang vô luận là ai cũng đều khó có khả năng không muốn thăm dò một phen. Mà chỉ cần bọn họ muốn thử thăm dò, vậy thì chúng ta liền thừa dịp cơ hội. Thừa dịp cơ hội, chương 203, ngu ngốc, không sai, tập hợp đủ lực lượng của bốn đại biên hoang trong một lần, thừa dịp cơ hội này để tiến công Trung Nguyên. Đến lúc đó, nếu như tin tức là thật, vậy thì cái thăm dò này tự nhiên là sẽ diễn biến thành đại chiến bốn đại biên hoang chân chân chính chính, mà nếu như là giả, vậy cũng không sao, nhiều nhất chính là tổn thất một vài thế lực mà thôi, Đại Chu chúng ta tiến có thể công, lui có thể thủ, chỉ cần không quá mạo hiểm, vậy thì vẫn vững như Thái Sơn. Phụ hoàng anh minh, được rồi, con hãy dưỡng thương đi a, phụ hoàng đi một chút sẽ trở lại, về sau nói không chừng còn có nhiệm vụ phải giao cho con đây, dù sao thì hiện tại ở bên trong Đại Chu chúng ta, ở dưới võ đạo tông sư con Cơ Hồ chính là người mạnh nhất. Cần tuân khẩu dụ của phụ hoàng. Cơ Hồng Võ sau khi rời đi, Thái tử Hoành Xương mới xem như chậm rãi đứng dậy, vô thức mở miệng nói, đúng rồi quỷ ảnh, lần này ngươi cũng lập xuống đại công, ngươi muốn ta thưởng như thế nào? Ồ, Cơ Hồng Võ, phần trăm đô la thăng thăng a còng, quỷ ảnh đã bị ta bỏ lại rồi. Sau khi trở lại thủ tọa phong của bản thân, Trần Khuynh Địch liền trao đổi với hệ thống. Ta nói này hệ thống, ngươi không phải là vừa mới được nâng cấp hay sao? Rốt cuộc thì đã mở ra chức năng mới gì vậy? Tích, hệ thống nhắc nhở, hệ thống mở ra chức năng mới như sau. Thứ nhất, hệ thống sẽ cung cấp công năng võ thần diễn võ, trợ giúp ký chủ nhanh chóng phân tích, hiểu rõ, sáng tạo võ học cùng với đan dược, hơn nữa có thể thông qua phương thức nạp tiền để dung hợp công pháp khác biệt, thôi diễn ra võ công hoàn toàn mới, xác suất thôi diễn thành công được quyết định bởi vận khí thâm niên cùng với cường độ nạp tiền của ký chủ. Nhắc nhở thân thiện, lấy vận khí của ký chủ, bổn hệ thống đề nghị nên nạp nhiều tiền. Trần Khuynh Địch, mặc dù rất muốn nổi giận, nhưng Trần Khuynh Địch cũng biết mình căn bản không có một chút biện pháp nào làm gì được hệ thống, cho nên đành phải cưỡng chế lửa giận, hỏi, vậy ngoại trừ cái chức năng này thì sao? Thứ hai, hệ thống sẽ cung cấp công năng cải tạo thiên phú, có thể tăng cường thiên phú cho bản thân ký chủ. Thiên phú của ta, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, hắn làm sao còn có thể không biết thiên phú của bản thân, cửu dương chi thể, là thể chất chỉ cách thuần dương chi thể một bước, là thể chất thích hợp nhất để tu luyện thuần dương cung tam hoàng khai thái đại thuần dương công. Chẳng lẽ ngươi có thể giúp ta tăng cửu dương chi thể lên tới thuần dương chi thể? Xin ký chủ cứ yên tâm, chuyện này là không thể nào. Vậy thì có tác dụng gì a? Trần Khuynh Địch biến sắc, lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá hệ thống vẫn giải thích từng bước, thiên phú và thể chất là hai loại hình bất đồng, cái gọi là thể chất, nhất định phải phối hợp thêm công pháp đặc thù mới có thể phát huy ra kỳ hiệu, nếu không thì chính là không hề có tác dụng, mà thiên phú thì lại không giống, người người đều có thiên phú, dùng lời thông tục mà nói, chính là năng lực lĩnh ngộ của bản thân võ giả, có thể nhanh chóng học được võ công hay không, nắm vững đối với kỹ xảo khống chế cương khí, cùng với lý giải đối với cảnh giới. Một võ giả có thiên phú càng cao, sẽ càng dễ dàng đột phá cảnh giới. Ra là vậy, Trần Khuynh Địch xoa cằm một cái, đột nhiên tò mò hỏi, vậy thì hệ thống, thiên phú của ta là bao nhiêu a? Ký chủ thân có cửu dương chi thể, ở trên đời là vô song, còn về thiên phú của ký chủ thì theo đánh giá của hệ thống là 10 điểm. 10 điểm a, Trần Khuynh Địch lập tức có một chút dương dương đắc ý, điểm tối đa là bao nhiêu a? Tối đa là 150 điểm. Trần Khuynh Địch, cút, cái hệ thống chết tiệt mau cút đi cho ta. Trần mỗ ta hôm nay không chết không thôi cùng với ngươi. Mời ký chủ không nên tức giận, bình tĩnh vững vàng mới là tố chất mà một võ giả ưu tú nên có. Sắc mặt của Trần Khuynh Địch tái xanh, làm sao mới có thể cải tạo thiên phú? Căn cứ theo phân loại trong kho số liệu của hệ thống, thiên phú tổng cộng có 4 tầng thứ, ngu ngốc, tầm thường, thiên tài, quỷ tài. 4 tầng thứ, Trần Khuynh Địch thấp giọng lẩm bẩm nói, bắt đầu vô thức tính toán 10 điểm thiên phú của bản thân với 150 điểm tối đa, đặt ở trong 4 cái tầng thứ này là nằm ở trình độ nào? Không sai. Ký chủ chính là một kẻ ngu ngốc, đủ rồi, không cần ngươi nói nữa, mau nói cho ta biết làm sao để tăng thiên phú lên. Tăng thiên phú lên, giọng nói của hệ thống ngừng lại, vào thời điểm lên tiếng một lần nữa tốc độ nói cũng nhanh hơn không ít, giống như là nghe được nghi ngờ ở trong lòng của Trần Khuynh Địch, có cảm giác giống như là nhiệt tình hơn mấy phần, muốn mạnh lên sao? Muốn được vạn người kính ngưỡng sao? Câu hỏi này của ký chủ là đúng rồi, chỉ cần tăng thiên phú lên. Ngài liền có thể đi được càng xa ở bên trên con đường nghịch thiên cải mệnh. Bớt nói nhảm, làm thế nào? Nạp tiền a, giọng nói của hệ thống quang minh lẫm liệt, phảng phất như là thiên kinh địa nghĩa, không nạp tiền, ngài làm sao mà mạnh lên được? Lại là con nạp tiền a. Sắc mặt của Trần Khuynh Địch trở nên âm tình bất định, đặt vào lúc trước mà nói hắn đương nhiên là sẽ tùy tiện nạp tiền, dù sao thì hắn cũng là đạo tử chân truyền thuần dương cung, hắn còn không thiếu một chút tiền ấy. Nhưng bây giờ hắn vừa mới gặp mặt qua cùng với nghĩa phụ tiện nghi của mình Ninh Thiên Cơ, cũng vừa mới báo cáo chuyện xấu Thủy Long Hoàng Kim Giáp bị phá hỏng. Nếu như nạp tiền quy mô lớn vào cái giờ phút quan trọng này. Không được, không được, không được, lúc này cũng không thể dùng thần binh để nạp tiền. Xin ký chủ hãy yên tâm, đan dược, công pháp cũng đều nằm ở bên trong phạm vi nạp tiền, bổn hệ thống cho dù là thứ nào cũng không cự tuyệt. Công pháp, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ to gan. Hệ thống, nếu là công pháp mà nói, ngươi nhìn thử xem mấy thứ ở trên người của ta này có được hay không. Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công thì cũng không cần phải nói, là tuyệt thế thần công tiêu chuẩn, Long Tượng Bàn Nhược Công cùng với Trượng Lục Kim Thân cũng là thần công của Đại Lôi Âm Tự lúc trước, mặc dù kém hơn một bậc, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Hơn nữa trước kia Trần Khuynh Địch cũng đã lấy được một số võ học bí truyền của Thuần Dương Cung, đây thế nhưng đều là công pháp tốt ra. Tích, hệ thống nhắc nhở có thể, tốt, hai mắt của Trần Khuynh Địch sáng lên. Chợt lặng lẽ mà nói, công pháp mà nói hẳn là không cần nguyên bản đúng không? Ta sao chép ra bản chép tay hẳn là cũng không có vấn đề a? Không có vấn đề, câu trả lời của hệ thống khiến cho cả người của Trần Khuynh Địch đều trở nên hưng phấn, đan dược và thần binh còn có thể nói là vật phẩm dùng duy nhất một lần, sau khi nạp tiền liền biến mất, nhưng mà công pháp thì lại không giống a. Nói đùa, Thuần Dương Cung thân làm thánh địa võ đạo, ở bên trong tàng kinh điện không biết có bao nhiêu công pháp. Chương 204, gạt quỷ. Bản thân hắn tùy tiện đi vào sao chép ra mấy trăm phần, sau đó ném vào bên trong hệ thống để nạp tiền. Đây chẳng phải là phát tài. Đến lúc đó cái gì võ thần diễn võ, rút thưởng chí tôn, còn có đủ loại phúc lợi của hệ thống, còn không phải là rầm rầm đi ra. Cái này là do ngươi tự nói ra nha hệ thống, ngươi không thể đổi ý. Tích, hệ thống nhắc nhở, bổn hệ thống từ trước đến nay sẽ không đổi ý, xin ký chủ hãy yên tâm. Như vậy là tốt, thuận tiện nhắc nhở. Xét thấy tính đặc thù của công pháp, tỷ suất nạp tiền công pháp sẽ khá thấp, xin ký chủ làm tốt tâm lý chuẩn bị. Ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Trần Khuynh Địch cười sảng khoái một tiếng, tỷ suất thấp, cho dù tỷ suất thấp cỡ nào cũng không bù nổi số lượng A. Thuần Dương Cung có nhiều công pháp như vậy, ném hết vào bên trong cho hệ thống nạp tiền, dù nói thế nào thì cũng đủ để rút thưởng chí tôn mấy lần A. Đến lúc đó có khi lại rút ra được một môn tuyệt thế thần công. A, đúng rồi, công pháp ta rút ra có thể dùng để nạp tiền hay không? Xin lỗi, cái này không được. Trần Khuynh Địch có một chút tiếc nuối, nếu làm được như vậy mà nói, bản thân hắn sẽ càng kiếm lời. Đến lúc đó chuyện thứ nhất hắn làm chính là ném Quỳ Hoa Bảo Điển vào để nạp tiền. Đúng rồi, mà Quỳ Hoa Bảo Điển của ta đâu? Trần Khuynh Địch vô thức sờ lên túi trữ vật của bản thân, dùng thần niệm đảo qua đảo lại nhưng lại không phát hiện ra thứ gì, chẳng lẽ nói là hắn đã bỏ quên trong phủ thành chủ thành Thanh Đế. Như vậy là không thể được, mình phải tranh thủ thời gian trở về đó lấy Quỳ Hoa Bảo Điển, mình còn trông cậy vào nó để đổi lấy một môn tuyệt thế thần công từ trong Thâm Cung Đại Càn đây. Mà cùng lúc đó, trong Vương Cung Nam Cương, Lâu Phách La cũng đã báo cáo tin tức mà bản thân lấy được cho Man Vương. Vương Thượng, đây là tin tức mà ta đạt được từ trong miệng của Thiên Tôn Thái Bình. Lúc ấy thuộc hạ còn không biết, sau khi trở về cẩn thận lật nhìn hồ sơ của các cường giả Trung Nguyên mới biết được thân phận của đối phương, tính xác thực của tin tức thuộc hạ cũng không phân biệt được, bất quá lấy thân phận của Thiên Tôn Thái Bình, hẳn là sẽ có độ tin cậy nhất định. Còn xin Vương Thượng minh xét, Lâu Phách La quỳ trong đại điện, cùng cùng kính kính nói ra, đồng thời cũng uyển chuyển biểu thị ra sự áy náy của bản thân đối với việc thất bại trong nhiệm vụ cứu A Nan Nỉ, đồng thời còn vội vàng chạy về để báo cáo tin tức cho Man Vương, cho nên bất đắc dĩ không kịp đi giết chết Trấn Cương Sứ Thành Thanh Đế, nói tóm lại chính là một câu sự trung tâm của thuộc hạ có nhật nguyệt chứng giám A. Ta đã biết, chỉ chốc lát sau, thanh âm thăm thẳm của Man Vương truyền đến, mang theo vài phần quỷ dị. Về tích xác thực của cái tin tức này, ta sẽ tự mình đi thương lượng với các biên hoang khác, đây có lẽ là một cái cơ hội. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Khuynh Địch kết thúc buổi tu luyện, thần thanh khí sảng mà đi ra khỏi thủ tọa phong. Mục đích của hắn tự nhiên là tàng kinh điện của Thuần Dương Cung, ở nơi đó cơ hồ có tất cả các công pháp võ học bí tịch của Thuần Dương Cung, mà lấy thân phận của Trần Khuynh Địch, coi như là công pháp ở tầng cao nhất hắn cũng đều có thể đi quan sát, đây cũng là ưu thế của đạo tử chân truyền, cho dù là các đệ tử thân truyền khác cũng kém xa. Sau khi đi ra tòa sơn phong đệ tử, Trần Khuynh Địch rất nhanh liền đi đến tàng kinh điện. Vị trí của tàng kinh điện tự nhiên cũng là một ngọn núi, tên là Tàng Kinh Phong, nhìn qua mặc dù có quy mô không phải là rất lớn, nhưng lại ẩn chứa huyền cơ, căn cứ vào lời đồn trong tông môn, còn có người nói rằng Tàng Kinh Phong thật ra là một tòa sơn phong trống rỗng. Mà ở bên trong sơn phong lại có một vị lão tổ Thuần Dương Cung đang bế quan tu luyện. Liên quan tới lời đồn đại này, Trần Khuynh Địch cảm thấy có độ tin cậy rất cao, dù sao đây cũng chính là địa phương cất giữ truyền thừa võ học của Thuần Dương Cung, làm sao lại không có một chút phòng bị nào. Nhìn qua giống như rất phổ thông, nhưng lại không biết là có bao nhiêu người hướng về cái ngọn núi này. Phượng Tiên sư muội, sau khi lên núi, Trần Khuynh Địch rất nhanh liền thấy một đạo thân ảnh tinh tế đứng ở cửa tàng kinh điện, thời gian vẫn còn sớm, cửa ra vào tàng kinh phong to lớn cũng không có người nào. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Trần Khuynh Địch lại hẹn gặp mặt cùng với Doanh Phượng Tiên vào lúc này, nhiều người sẽ rất phức tạp. Đến lúc đó nếu như bị người khác hiểu lầm, Trần Khuynh Địch là không quan trọng, nhưng đối với Doanh Phượng Tiên mà nói thì sẽ không tốt. Sư huynh, Doanh Phượng Tiên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Trần Khuynh Địch, trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ. Không ngờ được Phượng Tiên sư muội còn tới sớm hơn ta, chúng ta mau mau đi vào thôi. Doanh Phượng Tiên nghe vậy liền nhếch mép một cái, lộ ra thần sắc có vẻ hơi cổ quái. Trần Khuynh Địch ngây cả người, hỏi, Phượng Tiên sư muội, sao vậy, cha, đây không phải là Trấn Cương Sứ Đại Nhân hay sao? Trần Khuynh Địch, hắn quay đầu lại. Chỉ thấy Lạc Tương Tư đang lộ ra vẻ mặt vui vẻ chậm rãi đi lên tàng kinh phong, đi về phía phương hướng của hai người bọn hắn, không biết vì sao đối phương cười rực rỡ đến như vậy, mà Trần Khuynh Địch lại cảm thấy ở phía sau lưng phát lạnh, đây là bởi vì nhiệt độ chênh lệch giữa ngày đêm quá lớn, mặt trời vừa mới mọc chưa kịp sưởi ấm hay sao? Đại ca ca, huynh cũng đến sớm thật đó. Trần Khuynh Địch hít vào một ngụm khí lạnh, hạ thấp ánh mắt, nhìn về phía thân ảnh nhỏ nhắn đột nhiên chui ra ngoài từ phía sau Lạc Tương Tư. Chính là Dương Xuân đã có mấy ngày không gặp mặt, nàng cũng giống như Lạc Tương Tư vậy, trên mặt mang theo nụ cười rực rỡ thiên chân vô tà, lộ ra biểu lộ thật là khéo a đại ca ca, chúng ta thực sự là hữu duyên. Trần Khuynh Địch cảm thấy trán của mình giống như là đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. A, sư huynh, lại là một thanh âm truyền đến từ đằng xa, Trần Khuynh Địch nghe vậy càng là toàn thân cứng đờ, trên khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ nhìn về phía phương hướng thanh âm truyền tới, mà ở nơi đó, Trần Tiêm Tiêm mặc một thân áo dài trắng chính là đang cầm một quyển bí tịch võ công, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn hắn, phảng phất như thật sự là ngẫu nhiên gặp vậy. Không nghĩ tới sư huynh cũng giống như ta, thực sự là ngẫu nhiên a. Gạt quỷ sao, Trần Khuynh Địch có đánh chết cũng không tin là Trần Tiêm Tiêm ngẫu nhiên đi đến Tàng Kinh Điện. Nhất định là đã sớm có dự mưu, nói đến Dương Xuân cùng với Lạc Tương Tư hình như cũng là như vậy. A, ta đã biết, nhất định là do Lạc Tương Tư tiết lộ bí mật, lúc này mới bị các nàng biết được, xem ra là lời đồn chính mình đùa bỡn tình cảm của Phượng Tiên sư muội đã bị nàng lan rộng ra ngoài a. Chương 205, Hách Bá. Ách, cái này, cái kia, ta chỉ là nhìn thấy tu vi nội tình của Doanh sư tỷ bây giờ không đủ, cho nên mới đặc biệt tới để chỉ điểm cho nàng một phen mà thôi, cũng không có làm gì khác. A, nguyên lai là chỉ điểm a. Đại ca ca thật tốt. Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân đồng thời vừa cười vừa nói, sau đó hai người lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nhìn nhau một cái. Tương Tư tỷ quả nhiên không có lừa các nàng. Đêm qua Tương Tư tỷ đêm hôm khuya khoắt chạy tới, đánh thức hai người bọn họ, sau đó mời các nàng đến Tàng Kinh Điện chọn lựa võ công cùng một chỗ, nói cái gì là cần phải đổi mới võ công, vốn các nàng còn đang cho rằng đây chỉ là lời mời của Tương Tư tỷ, không ngờ tới là còn có một tầng ý tứ khác a. Quả nhiên lôi kéo Tương Tư tỷ là một quyết định chính xác. Nếu như không có Tương Tư tỷ mật báo mà nói, chỉ sợ tin tức Doanh sư tỷ lén đi với sư huynh, các nàng căn bản sẽ không biết. Hơn nữa vẫn là Doanh sư tỷ phản ứng nhanh a, mấy ngày nay các nàng đều cố gắng tu luyện, vậy mà lại quên đi loại biện pháp trộm lén này. Bị động a, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân vừa tự trách, vừa cấp tốc vòng qua Trần Khuynh Địch, tiến tới bên cạnh Doanh Phượng Tiên. Phượng Tiên sư tỷ, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, tốc độ hành động rất nhanh nha. A ha ha. Thấy Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm nhiệt tình như vậy, Doanh Phượng Tiên cũng là sờ mũi một cái, cảm thấy có một chút xấu hổ, nói, Xuân Nhi cùng với Tiêm Tiêm sư muội cũng ở đây, không bằng hãy đi vào chung. Thực sự có thể chứ? Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân đồng thời kinh hỉ nói, sau đó như có như không nhìn về phía Trần Khuynh Địch đang đổ mồ hôi lạnh. Được, đương nhiên là được, Trần Khuynh Địch cắn răng ở trong lòng, bất đắc dĩ nói ra. Ở trong cái tình cảnh này không cho phép hắn cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt mà nói, chỉ sợ là lời đồn bản thân hắn đùa bỡn tình cảm Phượng Tiên sư muội sẽ chắc như đinh đóng cột, đến lúc đó độ thiện cảm của Dương Xuân sẽ hạ xuống, còn Trần Tiêm Tiêm sẽ mượn cái đề tài này để nói xấu hắn. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu chuyện phiền phức rơi trên người của hắn. Cho nên lúc này đáp ứng mới là cách làm chính xác. Cũng xin sư huynh chỉ điểm Tiêm Tiêm một chút rồi, đại ca ca cũng phải dạy ta a. Được, được, được, không có vấn đề, không có vấn đề. Trên mặt mũi của Trần Khuynh Địch tràn đầy mồ hôi lạnh đáp ứng, nào dám cự tuyệt, nhưng mà đúng vào lúc này. Ở bên tai truyền đến một tiếng hừ lạnh, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên quay đầu, ngạc nhiên nhìn về phía Lạc Tương Tư đang hung dữ nhìn hắn. Lạc sư muội, sao thế, hừ, không có gì, Lạc Tương Tư hất tay áo lên, nghiêng đầu nhìn một cái, giống như là hết sức tức giận nói. Trần Khuynh Địch, mặc dù trong lúc nhất thời hắn nghĩ không ra, nhưng mà Trần Khuynh Địch tự cho là bản thân có EQ cực cao, chỉ suy tư trong chốc lát. Liền lập tức hiểu rõ ra, Lạc Tương Tư khẳng định là đang nổi nóng vì lời đồn mình đùa bỡn phượng tình cảm của tiên sư muội. Nói đến, chuyện tối ngày hôm qua căn bản chính là do nàng hiểu lầm a. Hiểu lầm dù sao cũng là hiểu lầm, vẫn nên tiêu trừ hiểu lầm của nàng sớm một chút thì tốt hơn. Yên tâm đi Lạc sư muội, tối hôm qua thật sự chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm, đêm hôm khuya khoắt người đi đến nơi ở của Doanh sư tỷ là hiểu lầm sao? Vậy thì có cái gì, ban đầu ở thời điểm phủ thành chủ, ta cũng không phải là đêm hôm khuya khoắt đi tìm muội để thương lượng sự tình chống cự man tộc hay sao? Trần Khuynh Địch đương nhiên nói ra, Lạc Tương Tư, cái tên biến thái Trần Khuynh Địch này có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn đang muốn nói là hắn không chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của Doanh sư tỷ còn muốn đùa bỡn tình cảm của ta sao? Tàng Kinh Điện xem như là trọng địa cất giữ truyền thừa võ học của Thuần Dương Cung, tự nhiên là có càn khôn ở bên trong. Không nói đến những cái khác, nhìn Tàng Kinh Điện giống như có kích thước không lớn. Nhưng trên thực tế ở bên trong lại có không gian rất to lớn, không gian ở bên trong được phân chia thành 9 tầng, chia võ học thế gian thành cấp độ từ nhất phẩm đến cửu phẩm, phân biệt bày ra ở 9 tầng trong không gian, mà chỉ có đệ tử Thuần Dương Cung đạt đến cảnh giới tương ứng, hoặc là người có thân phận tương ứng, mới có thể tiến vào tầng tương ứng. Xin chào Hách Bá, sau khi đi vào Tàng Kinh Điện, Trần Khuynh Địch liền chào hỏi với người phụ trách ghi chép trong đại điện. Vị Hách Bá này có lai lịch và thân phận thần bí. Vào 10 năm trước đã xuất hiện ở bên trong Tàng Kinh Điện, công việc phụ trách mỗi ngày chính là ghi chép đệ tử tiến vào Tàng Kinh Điện, còn có võ học bọn họ lấy đi, dần ra ở bên trong Thuần Dương Cung cũng có không ít người đều biết vị lão nhân này ưa thích nằm ở trên ghế phủ một tấm da cũ. Đương nhiên, nhận biết cũng chỉ là nhận biết, Hách Bá ở trong Thuần Dương Cung một là không có thực quyền, hai là không có thực lực, nhìn qua bất quá chỉ là một lão nhân đơn độc mà thôi, cho nên đại đa số đệ tử cũng chỉ là nhận biết mà thôi, mặc dù sẽ không nói lời ác độc đối với hắn, nhưng trên cơ bản cũng chỉ bảo trì một loại thái độ không ngó ngàng. Mà Trần Khuynh Địch thì không giống, nói đùa, một lão nhân vô danh thế mà phụ trách ghi chép ở loại địa phương như Tàng Kinh Điện. Ngay cả bản thân hắn cũng không tra ra được tư liệu của đối phương, điều này nói rõ cái gì? Chỉ có thể giải thích đây là một vị cao nhân ẩn thế a. Trong tiểu thuyết không phải chính là viết như vậy sao, nhân vật chính vừa mới bắt đầu có tu vi yếu đuối, cũng không có võ công cường đại, vào lúc này, còn không phải đều là thu hoạch được cơ duyên ở trong Tàng Kinh Điện, nhất phi trùng thiên, đồng thời còn chiếm được sự ủng hộ của người thần bí trong Tàng Kinh Điện giống như lão nhân Hách Bá này, được cung cấp sự trợ giúp để sau này bay lên như diều gặp gió. Nói tóm lại, đây chính là lão gia gia mà nhân vật chính đặt trước a. Kỳ thật ngoại trừ Tàng Kinh Điện, giống như là Dược Tiên Các a, Thần Binh Điện a, Nhiệm Vụ Điện a, cơ hồ đều có dạng lão gia gia này tồn tại, Trần Khuynh Địch đối với dạng lão gia gia này có thể nói là vô cùng cung kính, ai biết được bọn họ có phải là thế ngoại cao nhân hay không, nếu may mắn gặp được một người chính là kiếm lời nha. Là Khuynh Địch sao? Hách Bá hé mắt, cuối cùng cũng thấy rõ bộ dáng của Trần Khuynh Địch, sau đó chính là giật mình, vội vàng đứng dậy hành lễ. Không cần, không cần, Hách Bá đã già như vậy, nên nghỉ ngơi thật tốt mới đúng. Trần Khuynh Địch không ngạc nhiên một chút nào về phản ứng của Hách Bá, thế ngoại cao nhân ở trong truyền thuyết nếu như giả vờ là một lão nhân, bản thân hắn làm sao có thể nhìn ra được. Nói tóm lại cứ hạ thấp tư thái là được rồi, huống chi yêu mến lão nhân vốn chính là một trong các mỹ đức ở kiếp trước, Trần Khuynh Địch cảm thấy đây là một chuyện cần phải làm. Chương 206, Hảo Hài Tử. Khuynh Địch, tốt, Hảo Hài Tử a. Hách Bá nắm thật chặt tay của Trần Khuynh Địch, bên trên khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng lộ ra nụ cười từ trong thâm tâm. Vốn dĩ sau khi thối lui khỏi chỗ đó, hắn đã làm xong chuẩn bị sống quãng đời cô độc còn lại ở Thuần Dương Cung, bình thường đã quen với sự lạnh nhạt của người khác, chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, đệ tử thân truyền của trưởng giáo, đạo tử chân truyền Trần Khuynh Địch, thế mà lại quan tâm đến dạng lão nhân cô độc như hắn. Phải biết rằng lấy thân phận của Trần Khuynh Địch, hẳn là không biết được chuyện cũ của những lão nhân như hắn a. Chớ đừng nói chi là bây giờ hắn đã mất hết tu vi, đã không còn thực lực gì, so với thân phận và địa vị của Trần Khuynh Địch cơ hồ là một trời một vực, nhưng đối phương vẫn tôn kính với hắn như cũ. Hơn nữa nếu như chỉ vẻn vẹn nhắm vào hắn mà nói, còn có thể nói là có tâm tư đối với hắn, nhưng không chỉ có bản thân hắn, bao quát cả Dược Tiên Các, Thần Binh Điện, Nhiệm Vụ Điện, còn có người trông coi cửa cung, những người kia cũng giống như hắn là lão nhân lui từ chỗ đó ra ngoài, cơ hồ đều nhận được lễ ngộ của Trần Khuynh Địch. Chuyện này còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói Trần Khuynh Địch chính là một hài tử có tấm lòng son a. Hảo hài tử, rất lâu không thấy ngươi đi tới Tàng Kinh Điện, là tới để tìm võ công gì hay sao? Hách Bá nắm chặt tay của Trần Khuynh Địch, vô cùng chân thành nói ra. Ta tới là để giúp mấy vị sư muội chọn lựa võ công, ngoài ra bản thân ta gần đây cũng rơi vào bên trong bình cảnh, cho nên muốn đến Tàng Kinh Điện tham khảo một chút võ công. Cho mấy vị sư muội. Hách Bá sững sờ. Vô thức mở to hai mắt nhìn, lấy một loại ánh mắt trưởng bối nhìn hài tử nhìn về phía sau lưng của Trần Khuynh Địch, hai mắt sau đó chính là tỏa sáng. Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, từ lớn đến nhỏ đứng thành một hàng, quốc sắc thiên hương, mỗi người mỗi vẻ. Tốt, hảo hài tử a, Hách Bá lập tức cảm thấy vui mừng, phải biết rằng hắn cũng tính là có hiểu biết về sự tình của Trần Khuynh Địch, trầm mê tu luyện, không gần nữ sắc, chuyện này đối đại đa số trưởng lão trong tông môn mà nói đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng đối với dạng lão nhân như Hách Bá, nhất là lão nhân coi Trần Khuynh Địch giống như là con cháu trong nhà. Con cháu trong nhà a, nối dõi tông đường mới là trọng yếu nhất. Thậm chí là có một số lão nhân đã âm thầm nhắc nhở Trần Khuynh Địch, bảo hắn nên dành thời gian đi tìm bạn gái. Không nghĩ tới a, tốc độ hành động của đứa nhỏ này vẫn là rất nhanh. Hơn nữa còn có ánh mắt rất xảo quyệt a, không kém mình lúc trẻ một chút nào. Không sai, không sai, Hách Bá hài lòng gật gật đầu. Sau đó bỗng nhiên kéo Trần Khuynh Địch đến bên người, lặng lẽ nói, Khuynh Địch a, ta xem đây đều là những đứa nhỏ tốt, tu vi giống như là cũng không tệ, nếu có người dẫn đường mà nói, ta đề cử cho ngươi mấy tầng không gian, ở trong đó đều là truyền thừa võ học tương đối khá của tông môn chúng ta. Cảm ơn Hách Bá, Trần Khuynh Địch vô cùng kích động nói ra, quả nhiên. Ta liền biết Hách Bá nhất định là một cao nhân ẩn thế. Các ngươi nhìn đi, hiện tại cũng đã bắt đầu đề cử võ công cường đại cho ta. Qua mấy ngày nữa nói không chừng là sẽ ngoài ý muốn bại lộ thân phận cao nhân ẩn thế, trở thành chỗ dựa lớn của ta. Trần mỗ ta quả nhiên là thần cơ diệu toán a. Trao đổi thân thiết cùng với Hách Bá một phen, Sau khi biết rõ ràng ưu khuyết công pháp của mỗi một tầng không gian tàng kinh điện, Trần Khuynh Địch liền gật đầu một cái đối với bốn người Dương Xuân ở phía sau lưng. Mấy vị sư muội, chúng ta đi vào chứ? Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên đồng thời gật đầu một cái, sau đó cũng là cúi người hành lễ đối với Hách Bá. Nhìn thấy một màn này, nụ cười ở trên mặt của Hách Bá càng thêm rực rỡ, tốt. Hảo hài tử a, phải tranh thủ nói cho trưởng giáo đại nhân một tiếng, Khuynh Địch đã lớn như vậy, về sau còn cần phải tiếp nhận vị trí trưởng giáo Thuần Dương Cung, cũng là thời điểm lựa chọn cho hắn một vị trưởng giáo phu nhân. Ngày mai sẽ đi nói. Trần Khuynh Địch tự nhiên là không biết ý nghĩ của Hách Bá, hắn hiện tại chỉ muốn đưa mấy người Dương Xuân vào trong không gian tàng kinh điện, có hai vị nhân vật chính Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm ở đây, hắn đương nhiên là không thể chọn tầng quá thấp, cho nên vừa đi vào, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp dẫn đám người đi vào tầng không gian thứ 8. Nhìn một loạt giá sách trong tầng không gian thứ 8, Trần Khuynh Địch đặc biệt hào sảng vung tay lên nói, mọi người không cần phải khách khí. Các muội thích công pháp gì thì cứ tùy ý chọn, bất quá chỉ có thể lựa chọn một phần thôi a. Toàn bộ điểm cống hiến mà các muội lựa chọn công pháp đều tính cho ta. Thân làm đạo tử chân truyền, lại vừa mới trở về từ Nam Cương Đạo, ở trong tay của Trần Khuynh Địch cũng có không ít điểm cống hiến. Đa tạ sư huynh, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Trần Khuynh Địch mặt mày hớn hở nói ra, đây chính là phương pháp hữu hiệu để kéo cao độ thiện cảm, nhất là Dương Xuân cùng với Doanh Phượng Tiên, một người là nhân vật chính đang lên, một người là nhân vật chính tương lai, kéo cao độ thiện cảm của hai người này tuyệt đối sẽ không lỗ. Về phần Trần Tiêm Tiêm, Thượng Thiên phù hộ, nếu có thể không khiến cho nàng tiếp tục sinh ra địch ý với hắn liền tốt. Chỉ có một người ngoại lệ duy nhất, là Lạc Tương Tư. Bất quá mặc dù Lạc Tương Tư không phải là nhân vật chính, nhưng Trần Khuynh Địch vẫn cảm thấy Lạc Tương Tư thế nhưng là tiểu trợ thủ đắc lực của hắn, cho nên ủng hộ nàng một chút cũng là chuyện đương nhiên. Quan hệ giữa mình và nàng thân thiết như vậy, cho dù trước đó đã xảy ra chút hiểu lầm nhỏ, nàng khẳng định cũng sẽ không ôm địch ý đối với mình. Trần mỗ ta xưa nay sẽ không nhìn lầm người, Thuần Dương Cung thân làm thánh địa võ đạo, tàng kinh điện của Thuần Dương Cung tự nhiên cũng sẽ không tùy ý như vậy, sẽ để cho bản thân đệ tử tùy tiện lựa chọn võ công, nhất là ở tầng thứ 8. Giá sách nhìn như phức tạp, trên thực tế cũng được một tầng ánh sáng vàng óng bao phủ, mà ở phía trước nhất giá sách, được trưng bày một cuốn sách to lớn, có độ cao khoảng chừng một người, có độ dày càng là làm cho người ta không có cách nào tưởng tượng, chỉ là nhìn qua một chút đã cảm thấy phải có tối thiểu hơn ngàn trang. Đây có phải nói rằng là một trang giấy sẽ tượng trưng cho một môn võ công hay không? Đáp án đương nhiên là không, nói đùa cái gì, đây cũng không phải là tàng kinh điện tầng thứ nhất, mà là tầng thứ 8. Tầng này trưng bày võ công gần với tầng thứ 9, mà tầng thứ 9 sẽ bày ra võ công gì? Tam đại võ công tuyệt thế của Thuần Dương Cung, Tam Hoàng khai thái đại Thuần Dương Công, Thái Hoa Phi Tiên Kinh, Liệt Hỏa Phần Thiên Kim Ô Bái Nhật, toàn bộ đều là tuyệt thế thần công. Chương 207, cái thế thần công. Mà tầng thứ 8 được coi như là gần với tầng thứ 9, võ công được bày ra ở nơi này tự nhiên cũng là gần với tuyệt thế thần công. Cũng chính là cái thế thần công trong truyền thuyết, loại võ công đẳng cấp này nếu như Thuần Dương Cung cũng có hơn 1.000 bản giống như số trang sách mà nói, vậy thì Thuần Dương Cung cũng không phải là một trong 10 đại thánh địa võ đạo trong thiên hạ, mà là thánh địa võ đạo đệ nhất thiên hạ, nói đùa, toàn bộ giang hồ đều không nhất định có hơn 1.000 bản cái thế thần công. Như vậy vấn đề đã đến. Vì sao Thuần Dương Cung lại đặt một cuốn sách tràn đầy tính lừa gạt như vậy ở nơi này? Có hai cái nguyên nhân, một cái tự nhiên là để trợ giúp đệ tử sàng lọc chọn lựa võ công thích hợp, cuốn sách nhìn qua chỉ là vật bài trí, nhưng trên thực tế lại liên thông với giá sách ở sau lưng, hơn nữa còn có hiệu quả thần dị, có thể tiếp nhận ý thức của võ giả, phối hợp với đặc tính cương khí nguyên thần của võ giả, giúp đỡ võ giả lựa chọn công pháp thích hợp. Qua nhiều năm như thế, công pháp mà cuốn sách này lựa chọn trên cơ bản đều không có lỗi lầm gì. Mà nguyên nhân thứ hai, cũng rất đơn giản, chính là làm đại diện. Người nghĩ xem, đệ tử nhà mình vừa đi đến tầng thứ 8, nhìn thấy cuốn sách này, ở phía trên có hơn 1.000 trang sách, lại nhìn thấy hàng giá sách thật dài kia, khẳng định là tự nhiên sẽ liên tưởng đến việc thánh địa nhà mình có nhiều cái thế thần công như vậy. Đó là cường hãn cỡ nào a? Trong nháy mắt lòng trung thành cùng với cảm giác vinh dự đối với tông môn sẽ tăng vọt. Mặc dù sau khi hiểu rõ thì có một chút xấu hổ, nhưng người đến tàng kinh điện đều là các đệ tử trẻ tuổi a. Đệ tử trẻ tuổi chính là dễ lừa gạt nhất, cho nên mới có như một cuốn sách dày như vậy để ở chỗ này. Thuận tiện nhắc tới, ở bên trong giá sách dày đặc nhìn qua bày rất nhiều sách, nhưng trên thực tế có hơn 2/3 số sách đều là trống không, có thể được gọi là cái thế thần công, tổng cộng có không quá 10 bản, vẫn là nội tình mà Thuần Dương Cung góp nhặt qua vô số năm mới có. Đương nhiên là không thể nào nói loại bí mật này cho những người khác. Cho nên vào lúc này vô luận là Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, hay là Lạc Tương Tư cùng với Doanh Phượng Tiên, đều lộ ra vẻ mặt kích động nhìn cuốn sách cực lớn, biểu lộ ở trên mặt đều giống với rất nhiều đệ tử đã từng tới đây, đều là mang theo cảm giác vinh dự và lòng trung thành nồng đậm đối với tông môn, mà Trần Khuynh Địch đã biết rõ nội tình bởi vì nguyên nhân nghĩa phụ tiện nghi thì là bất đắc dĩ che mặt. Không thể không thừa nhận, lão tổ Thuần Dương Cung lúc trước nghĩ ra cái biện pháp này tuyệt đối là một thiên tài, nhưng đúng là cũng quá không biết xấu hổ. Mấy vị sư muội, mau chọn võ công đi a, Dương Xuân, muội lên trước đi. Vâng, Dương Xuân đáp lời, vui vẻ tiến lên, dựa theo hướng dẫn sử dụng ở bên cạnh cuốn sách, trực tiếp đưa tay đặt lên trên cuốn sách, bắt đầu đưa cương khí vào. Sau khi đưa cương khí vào trong chốc lát, cuốn sách to lớn liền bắt đầu phát sáng, sau đó bắn cánh tay của Dương Xuân ra, có một tầng vầng sáng vàng óng dần dần lan tràn ra, cuốn sách to lớn bắt đầu lật ra, ở phía trên từng trang giấy đều mang theo hoa văn phức tạp, cuối cùng dừng lại ở trang thứ 361. Không thể nghi ngờ, đây cũng là công đoạn làm màu, trên thực tế toàn bộ số trang đều là ngẫu nhiên, công pháp thì là trực tiếp rút ra từ bên trong giá sách phía sau lưng, cũng không có liên hệ trực tiếp gì, mà hoa văn ở trên trang giấy thì nghe nói là do lão tổ thiết kế tàng kinh điện lúc trước khi còn bé tùy ý vẽ bậy ra. Cuốn sách to lớn chấn động, từng đạo quang mang rất nhanh liền chảy vào đỉnh đầu của Dương Xuân, hóa thành một thiên kinh văn màu vàng óng, toàn bộ tinh yếu trong đó giống như là quán đỉnh rót vào trong đầu của Dương Xuân, cỗ tin tức to lớn này thậm chí còn khiến cho tiểu yêu phát ra tiếng hô kinh ngạc. Có ý tứ a, loại phương thức truyền thừa này nên nói không hổ là thánh địa võ đạo hay sao, thế mà có thể nghĩ đến loại biện pháp này, quả nhiên coi như là suy yếu, cũng vẫn còn lại nội tình a. Tiểu yêu, để ta nhìn một chút, nhìn một chút. Dương Xuân nháy nháy mắt, lúc này mới bắt đầu xem kỹ võ công mà bản thân lấy được, mà Trần Khuynh Địch cùng với mấy người Trần Tiêm Tiêm cũng hiếu kỳ bu lại. Trần Khuynh Địch liếc nhìn số hiệu mà cuốn sách to lớn hiện ra, sau khi so đo ở trong lòng một phen liền nghĩ ra được môn võ công mà Dương Xuân lấy được đến tột cùng là gì. Luyện hồn cực trảm đao. Trần Khuynh Địch lộ ra thần sắc cổ quái, đây cũng không phải là một quyển võ công thích hợp với nhân vật chính a, nghe cái tên này liền biết, đây là một môn đao pháp thông qua đổ sát sinh linh, luyện hóa hồn phách của bọn hắn, sau đó mới có thể phát huy uy lực mạnh mẽ, uy lực mặc dù phi thường đáng sợ, nhưng trên bản chất lại là võ công ma đạo. Chỉ thấy Dương Xuân lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên cởi hộp kiếm ở sau lưng ra, hổ phách đao giống như phù dung sớm nở tối tàn ở Thiên Lan Kiếm Tông ngày xưa xuất hiện lần thứ hai, nặng nề mà rơi vào bên trên đại địa của tàng kinh điện. Đúng rồi, có chuôi hổ phách đao được chế tạo từ hồn phách yêu vương này, cũng không cần phải đồ sát sinh linh gì, hồn phách yêu vương, không phải chính là đạo cụ thích hợp nhất để luyện hồn hay sao? Cuốn sách này quả nhiên là rất thần dị a. Tiểu yêu cũng kinh ngạc nói ở trong đầu của Dương Xuân, trong giọng nói tràn đầy sự bội phục. Sau đó Trần Tiêm Tiêm cũng đi lên, bất quá khác biệt cùng với Dương Xuân, công pháp nàng lấy được chính là võ công thiên hướng về Phật môn, cũng là bản thăng cấp của Long Tượng Thiên Pháp mà Long Ngạo Thiên tu hành lúc trước, tên là Đại Uy Long Tâm Kinh, khác biệt cùng với Long Tượng Bàn Nhược Công, là một môn nội công tiêu chuẩn. Cũng coi như là một môn nội công bổ túc cho quá trình Trần Tiêm Tiêm luyện thể. Doanh Phượng Tiên thân làm nhân vật chính tương lai, tự nhiên cũng không kém, cũng chiếm được một môn võ công không tệ, tên là Âm Dương Nhãn, nghe nói là võ công tham khảo trùng đồng của tiên hiền thượng cổ diễn sinh ra, có thể mượn nhờ sự đặc thù của công pháp mở ra trùng đồng thượng cổ, có đầy đủ các loại công hiệu, chỉ là uy lực bị giảm bớt. Bất quá nên nói như thế nào đây, môn công pháp này lại khiến cho tâm tình của Trần Khuynh Địch trở nên khá phức tạp, không biết nên nói cái gì, nhưng chẳng được bao lâu, phần phức tạp này liền không còn tồn tại. Bởi vì Lạc Tương Tư đã đi lên thử, ầm ầm. Trong lúc nhất thời toàn bộ tàng kinh điện đều chấn động, cuốn sách to lớn điên cuồng lật giấy, kết quả thế mà có một đạo quang mang xông ra trực tiếp phóng tới tầng không gian thứ 9, sau đó dẫn dắt một vệt kim quang sáp nhập vào trong đầu của Lạc Tương Tư, mà số hiệu hiện ra trên trang sách càng là khiến cho hai tay của Trần Khuynh Địch run rẩy. Chương 208, Liệt Hỏa Phần Thiên Kim Ô Bái Nhật Quyết. Trần Khuynh Địch không thể quen thuộc hơn nữa với cái số hiệu kia. Một trong ba đại tuyệt thế thần công, Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công. Nhìn cái số hiệu này, Trần Khuynh Địch rơi vào trong sự trầm tư thật sâu. Ta nói a, Lạc sư muội, không lẽ muội cũng là nhân vật chính a? Trần Khuynh Địch cùng với chúng nữ ngạc nhiên nhìn Lạc Tương Tư bị bao phủ ở trong ánh vàng sáng chói. Không đợi suy nghĩ, Lạc Tương Tư không phải là nhân vật chính đó chứ, ở trong lòng của Trần Khuynh Địch mở rộng, đạo kim quang kia đột nhiên run lên, tiếp đó thế mà rời khỏi người của Lạc Tương Tư, một lần nữa quay trở về tầng thứ 9. Trần Khuynh Địch, đây là có chuyện gì? Truyền thừa võ công thất bại, không có đạo lý a, đây chính là công pháp do cuốn sách to lớn lựa chọn, theo lý thuyết chỉ cần đã chọn được, như vậy sẽ thành công 100%. Không đợi Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần, tầng không gian thứ 9 lại có một vệt kim quang rơi xuống, Bất quá lúc này số hiệu biểu hiện trên trang sách cũng không còn là Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công, mà là một môn thần công chí dương khác trong ba đại tuyệt thế thần công của Thuần Dương Cung, Liệt Hỏa Phần Thiên Kim Ô Bái Nhật Quyết. Đây là, Trần Khuynh Địch có một chút không rõ ràng cho lắm, ban đầu rõ ràng là Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công A, làm sao lại đột nhiên biến thành Liệt Hỏa Phần Thiên Kim Ô Bái Nhật Quyết. Cái này không có đạo lý A, chẳng lẽ, đúng rồi, Trần Khuynh Địch nghĩ nghĩ. Lập tức có cảm giác giật mình vì hiểu rõ, nhất định là cuốn sách to lớn đã sai lầm. Vốn dĩ nó cảm thấy Lạc Tương Tư nắm giữ Thiên Phú Tuyệt Luân, cho nên mới chọn lựa Đại Thuần Dương Công, kết quả đến khi võ công rơi xuống mới phát hiện ra Lạc Tương Tư cũng không phải là Thuần Dương chi thể, lúc này mới rút lại, đổi thành Kim Ô Bái Nhật Quyết. Bằng không thì sẽ không có lý do gì để giải thích cái tình huống trước mắt này, dù sao cũng luôn không có khả năng là Lạc Tương Tư sẽ chủ động cự tuyệt Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công nha, đây chính là tuyệt thế thần công. Còn là thượng phẩm ở bên trong tuyệt thế thần công, là thần công mà Thuần Dương đạo tôn thành đạo ngày xưa, làm sao có người nào có thể cự tuyệt môn tuyệt thế thần công này, ha ha ha. Ở bên cạnh cuốn sách to lớn, Lạc Tương Tư tiếp nhận thần công Kim Ô Bái Nhật thì thở ra một hơi thật sâu. Nguy hiểm thật a, thiếu chút nữa thì nàng đã tiếp nhận cái Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công gặp quỷ kia. Dù sao bây giờ nàng cũng là đệ tử Thuần Dương Cung, hơn nữa còn có kinh lịch ở kiếp trước, đối với Thuần Dương Cung Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công. Lạc Tương Tư tự nhiên là không có khả năng không rõ ràng, nhất là sau khi biết thể chất của bản thân, nàng càng rõ ràng, môn thần công này chính là sinh ra để chuẩn bị cho nàng. Nhưng đáng chết, bản thân nàng tuyệt đối không thể tuyển môn thần công này. Nếu như tuyển, một khi làm bại lộ bí mật bản thân thân nàng nắm giữ Thuần Dương chi thể, có trời mới biết Trần Khuynh Địch sẽ làm ra chuyện gì. Mặc dù ở trong khoảng thời gian này bản thân nàng có cái nhìn khác với Trần Khuynh Địch, nhưng bí mật Thuần Dương chi thể thực sự là quá trọng yếu. Thậm chí còn dính đến địa vị của bản thân Trần Khuynh Địch ở Thuần Dương Cung, Lạc Tương Tư không dám đánh cược, chỉ cần nghĩ đến tao ngộ của bản thân kiếp trước, còn có cái chết thê thảm của ông nội, Lạc Tương Tư liền không dám đánh cược. Cho nên nàng cơ hồ là không có một chút do dự gì, liền trực tiếp cự tuyệt Đại Thuần Dương Công. Mà cuốn sách to lớn này sau khi nhận được phản hồi của nàng, tự nhiên là chọn lựa võ công một lần nữa, lựa chọn một môn khác trong ba đại tuyệt thế thần công, Liệt Hỏa Phần Thiên Kim Ô Bái Nhật Quyết. Môn võ công này không có yêu cầu gì về thể chất, bất quá lấy tư chất của Lạc Tương Tư, tu luyện môn võ công này cũng tuyệt đối là sẽ tiến triển cực nhanh, làm ít nhận nhiều. Bất quá so với chuyện này, còn có một cái vấn đề càng thêm nghiêm trọng, Trần Khuynh Địch không phải đã sinh lòng hoài nghi rồi đó chứ. Nghĩ tới đây, tâm tình của Lạc Tương Tư vừa mới buông xuống lại lập tức nhấc lên, khá là khẩn trương nhìn về phía Trần Khuynh Địch, mà Trần Khuynh Địch thì vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ như cũ. Hắn đang tự hỏi bản thân về suy nghĩ vừa mới sinh ra, Lạc Tương Tư không phải là nhân vật chính đó chứ. Suy nghĩ kỹ một chút, vào trước khi đến Nam Cương Đạo hệ thống đã ban bố tư liệu mới, trong tư liệu mới cũng đã có nói, có một vị nhân vật chính có thâm cừu đại hận với hắn đã được sinh ra, sau đó bởi vì duyên cớ trận chiến Nam Cương Đạo, bản thân hắn vẫn không có thời gian đi điều tra, nhưng bây giờ suy nghĩ lại một chút, vị nhân vật chính kia có phải chính là Lạc Tương Tư hay không? Trần Khuynh Địch vô cùng nghiêm túc nhìn thoáng qua Lạc Tương Tư. Không thể nào, làm sao lại có thể là nàng? Phải biết rằng hắn cùng với 18 thế hệ của Lạc Tương Tư chính là dùng 18 cây gậy tre cũng với không tới, căn bản cũng không có bất luận cừu hận gì a. Hắn cũng là sau khi đi tới Nam Cương Đạo mới gặp nàng lần đầu tiên, về sau Lạc Tương Tư càng là tận tâm tận lực phụ tá bản thân hắn, trợ giúp bản thân hắn đối kháng với man tộc, thậm chí còn bị thương vì bản thân hắn. Hắn làm sao lại có thể hoài nghi nàng đây? Thật sự là quá không nên. Về phần tại sao nàng cũng có thể tu luyện tuyệt thế thần công, vậy thì làm sao? Chẳng lẽ ở trên cái thế giới này không cho phép xuất hiện thiên tài hay sao? Cũng không phải là nhân vật chính thiên tài, chỉ là một quyển tuyệt thế thần công mà thôi, cũng không phải là chỉ có nhân vật chính mới có thể tu luyện, suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật cũng không có gì lớn nha. Đúng, nhất định là như vậy. Chậc, là lỗi của mình, kém chút nữa đã gây ra hiểu lầm không đáng có. Đến lúc đó hắn hiểu lầm Lạc Tương Tư, khiến cho vị tiểu trợ thủ đắc lực này sinh ra lòng ác cảm với hắn, như vậy sao được? Trần Khuynh Địch rơi vào trong sự trầm tư thật sâu. Trấn Cương Sứ đại nhân, Lạc Tương Tư khẩn trương nhìn về phía Trần Khuynh Địch, gắt gao nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của hắn, trong lòng càng là cực kỳ căng thẳng. Vạn nhất hắn nhìn thấu được bí mật của mình, nói không chừng chính là một trận chiến sinh tử. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng của Lạc Tương Tư không khỏi trở nên đau xót. Hả? Trần Khuynh Địch mở mắt ra, thấy Lạc Tương Tư gọi mình, vô thức nói ra. Trấn Cương Sứ đại nhân, ngài không có gì muốn nói hay sao? Lạc Tương Tư đã làm xong giác ngộ, hết sức nghiêm túc nói ra. Mà Trần Khuynh Địch đang ngẩn người, chợt phản ứng lại. Đúng, ta đang muốn nói, đây chính là đại hảo sự a. Lạc sư muội, ta sẽ truyền cái tin tức này đi, không nghĩ tới Thuần Dương cung chúng ta lại nhiều thêm một vị thiên tài có thể tu hành tuyệt thế thần công. Lạc Tương Tư, đây chính là chuyện ngài muốn nói. Ừm, chứ sao nữa, ý của ta là, Trấn Cương sứ đại nhân, chẳng lẽ ngài không có gì muốn nói với ta hay sao? Chương 209, kỹ thuật giết người. Trần Khuynh Địch kinh ngạc, nhìn về phía gương mặt vẫn nghiêm túc như cũ của Lạc Tương Tư, trong lòng lập tức hiểu rõ ra, xem ra Lạc sư muội đã phát hiện ra sự dao động vừa rồi của mình, bất quá nàng lại không biết sự tình nhân vật chính, vì sao lại bắt lấy chuyện này không thả, không? Nhất định là đang quan tâm tới mình. Không sai, dù sao thì Lạc sư muội thế nhưng cũng là trợ thủ đắc lực của bản thân a, đây chính là đang quan tâm bản thân mình có vấn đề gì hay không. Xem ra nàng đây là muốn khuyên mình, bảo mình chủ động nói rõ ra, bất quá xin lỗi Lạc sư muội a, ta cũng không thể nói cho ngươi loại chuyện này. Ý niệm tới đây, gương mặt của Trần Khuynh Địch không khỏi buông lỏng, thoải mái mà nói ra, không có gì, chỉ là một chút sự tình mà thôi, Lạc sư muội không cần phải lo lắng, không cần phải lo lắng. Lạc Tương Tư, Trần Khuynh Địch chẳng lẽ là đã phát hiện ra được bí mật mình nắm giữ Thuần Dương chi thể? Hắn ở trên cơ sở phát hiện ra, nói mình không cần phải lo lắng, chẳng lẽ hắn cũng phát hiện ra nỗi sợ hãi của mình, hơn nữa còn âm thầm nhắc nhở mình, nói cảnh tượng cửa nát nhà tan ở bên trong tưởng tượng của chính mình, toàn bộ đều là lo ngại, trên thực tế cũng sẽ không phát sinh, hắn cũng sẽ không làm ra loại chuyện đó, thật vậy sao? Không, không, không, không, tên biến thái này cũng không biết sự tình mình trùng sinh, hắn làm sao có thể biết rõ? Thần sắc của Lạc Tương Tư trở nên âm tình bất định, cuối cùng chắp tay về phía Trần Khuynh Địch, nói ta đã biết. Ừm, vậy là tốt rồi. Trần Khuynh Địch nhìn Lạc Tương Tư chủ động rút lui, hài lòng gật gật đầu, trong lòng có một chút đắc ý, mình thực sự là nhạy cảm a. Nhẹ nhàng như vậy liền phát hiện ra sự xoắn suýt ở trong lòng của Lạc Tương Tư, sau đó dùng một câu nói đơn giản liền khiến cho nàng hiểu rõ ý tứ của mình, còn chiếu cố mặt mũi của nàng. Sớm biết mình còn có IQ cùng với thiên phú cao như vậy, kiếp trước mình nên đi làm bác sĩ tâm lý. Bốn nữ sau khi nhận công pháp của mình xong, Trần Khuynh Địch liền rời khỏi tàng kinh điện tầng thứ 8. Lấy ra một tấm lệnh bài quẹt lên trên cuốn sách to lớn một cái, hắn liền vượt qua tầng không gian thứ 8, rơi vào một tầng không gian khác của tàng kinh các, bất quá khác biệt cùng với 9 tầng không gian khác, tầng không gian này là tầng thứ 10 mà lẽ ra không nên tồn tại, võ công được đặt ở bên trong cũng không phải là võ công bình thường. Nghiêm ngặt mà nói, võ công được trưng bày ở trong tầng không gian này, toàn bộ đều là kỹ thuật giết người. Kỹ thuật giết người, tên như ý nghĩa chính là võ công chuyên môn dùng để giết người, giết địch 1 vạn tổn hại 800, bình thường đều là tuyệt chiêu dùng để liều mạng, loại võ công này là tương đối nhiều ở bên trong tông môn ma đạo, bất quá chỉ cần là võ giả, hoặc nhiều hoặc ít đều phải chuẩn bị một chút đồ vật áp đáy hòm, cho nên Thuần Dương Cung tự nhiên cũng có loại kỹ thuật giết người này. Đương nhiên, bản thân Thuần Dương Cung là chính đạo, cho nên cũng không ủng hộ đệ tử học tập những kỹ thuật giết người này. Lúc này mới có tàng kinh điện tầng thứ 10, ở dưới tình huống bình thường đệ tử Thuần Dương Cung ở bên trên Thái Hoa Sơn đều sẽ không tiếp xúc đến tầng không gian chứa kỹ thuật giết người này, chỉ có một số đệ tử đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, hoặc là trưởng lão tông môn mới có thể ở xin được lệnh bài chuyên môn tiến vào tầng không gian này. Tấm lệnh bài này của Trần Khuynh Địch chính là do hắn lấy được từ Ninh Thiên Cơ. Mà sở dĩ hắn đặc biệt đi tới tầng không gian này, tự nhiên cũng là bởi vì tao ngộ ở Thiên Lan Kiếm Tông trước đó. Trải qua lần kinh lịch kia, Trần Khuynh Địch coi như là đã suy ngẫm về võ công của bản thân lại một lần, có vô lượng quang minh quyết tự nghĩ ra đặt cơ sở, lực phòng ngự của hắn tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong đồng cảnh giới, nhưng cái này chỉ giống như là một con rùa đen, tự vệ là có thừa, nhưng chém giết lại không đủ, mà quyền ý của hắn, mạnh thì mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là quyền ý, đối mặt với dạng thiên tài như Thái tử Hoành Xương cùng với Tần Kiền Hoàng, quyền ý chung quy cũng không sánh bằng kỹ năng. Cho nên Trần Khuynh Địch đã rút ra được kinh nghiệm xương máu, cảm thấy bản thân cũng cần kỹ năng. Hơn nữa còn không thể là những kỹ năng bình thường kia, bởi vì những kỹ năng bình thường kia có khả năng còn không sánh bằng quyền ý của hắn, cho nên yêu cầu của hắn chính là những đại chiêu có thể định càn khôn kia. Kỹ thuật giết người chính là một cái lựa chọn tốt nhất. Tạm thời không nói đến chỗ hại của kỹ thuật giết người, uy lực của nó tuyệt đối là quá rõ ràng, lực phá hoại ở bên trên thậm chí còn mạnh đến mức ngay cả người sử dụng cũng đều khó mà khống chế. Loại võ công này nếu lấy cương khí và nội tình của Trần Khuynh Địch để thi triển ra mà nói, uy lực tuyệt đối có thể đột phá đến một cái cảnh giới mới. Nói không chừng là còn có hy vọng khiến cho võ đạo tông sư bị thương. Ôm cái ý nghĩ này, Trần Khuynh Địch liền nhanh chân đi vào tầng không gian thứ 10, hướng ánh mắt nhìn về phía giá sách trước mắt, vung tay lên, hào khí vạn phần nói ra, hệ thống. Có ở đó không, tất cả các kỹ thuật giết người ở trong này đều chép lại một phần cho ta, sau đó dung hợp hết các loại kỹ thuật giết người này lại, tạo thành một loại kỹ thuật giết người mới. ta muốn chỉnh hợp ra loại kỹ thuật giết người có tổn hại nhỏ nhất đối với bản thân, mà lại có uy lực lớn nhất. Bàn tay vàng khó có được, không hảo hảo lợi dụng một chút mà nói thì làm sao xứng đáng với thân phận của bàn tay vàng. Tích, hệ thống nhắc nhở, thật xin lỗi ký chủ, ngài không có tiền. Trần Khuynh Địch, ta không có tiền. Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được nói ra. Ta, Trần Khuynh Địch, đạo tử chân truyền Thuần Dương Cung, phú nhị đại số một tại đại thế giới trung thổ, lại không có tiền. Chuyện này giống như nói là đàn bà sẽ không sinh con, trên trời không có mặt trời, nhân tộc không cần hô hấp vậy, nhất định chính là một sự tình hoang đường đến cực điểm. Buồn cười đến cực điểm, ta làm sao lại không có tiền chứ? Hệ thống, ngươi nói xem, có phải là ngươi đã tiêu hết tiền của ta hay không? Xin ký chủ yên tâm, bổn hệ thống chưa từng gạt ai bao giờ, ta nói ngài không có tiền, thì ngài chính là không có tiền. Điều đó là không có khả năng, ta trước đó đã ném vào rất nhiều công pháp để nạp tiền, làm sao có thể không có tiền. Cấp bậc công pháp là có cực hạn hối đoái, tỷ suất cũng tương đối thấp, trước đó bổn hệ thống đã nói cho ngài biết, hơn nữa kỹ thuật giết người mà ngài muốn chỉnh hợp lại có số lượng rất nhiều, cho nên hiện tại ngài là không có đủ tiền, đối với chuyện này bổn hệ thống chỉ có thể biểu thị sự tiếc nuối thật sâu, ngài có thể cân nhắc nạp thêm tiền vào. Trần Khuynh Địch nheo hai mắt lại, nạp thêm tiền. Chương 210, hệ thống tệ. Nói đùa, ngươi cho rằng tiền của lão tử là rớt xuống từ trên trời hay sao? Ngay cả Thủy Long Hoàng Kim Giáp lợi hại nhất trong tay của ta, thần binh cực phẩm cũng đã ném cho ngươi, làm gì còn cái gì để nạp tiền cho ngươi? Bổn hệ thống có thể chỉ cho ký chủ thân yêu một con đường sáng. Ngươi có ý tứ gì? Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt cảnh giác, cái hệ thống hố cha này muốn chỉ cho hắn một con đường sáng. Đừng nói giỡn, ngài quên rồi sao, ngài còn có một lần cơ hội rút thưởng ứng trước. Hai mắt của Trần Khuynh Địch lập tức sáng lên, hệ thống không nói thì hắn đã quên mất. Đúng a, ta còn có thể rút thưởng a. Nếu như ký chủ dùng cơ hội rút thưởng để nạp tiền mà nói, liền có thể góp nhặt được đầy đủ hệ thống tệ. Hệ thống tệ là tiền tệ chuyên dụng mà bổn hệ thống đặc biệt thiết định, ký chủ cảm thấy thế nào? Thất vọng, hệ thống, tích, hệ thống nhắc nhở, có thể dùng cơ hội rút thưởng để hối đoái hệ thống tệ, ký chủ có muốn hối đoái hay không? Hối đoái, Trần Khuynh Địch vung tay lên, trực tiếp nói ra, hắn thấy loại vật rút thưởng này vẫn là quá dựa vào vận khí, vẫn nên nạp tiền mua trang bị thì tương đối tốt hơn. Hối đoái thành công, xin hỏi ký chủ có muốn bắt đầu chỉnh hợp võ công hay không? Cảnh cáo, chỉnh hợp võ công là có tỷ lệ thất bại nhất định, và lại nếu thất bại sẽ không trả hệ thống tệ về, tất cả võ công sẽ mất hết hiệu lực, không cho phép chỉnh hợp lần thứ hai. Mặt khác, bởi vì chỉnh hợp quá nhiều võ công, đẳng cấp của võ công lại quá cao, khả năng thất bại là ở khoảng 85%. Trần Khuynh Địch, không biết vì sao, Trần Khuynh Địch đột nhiên cảm thấy hiện tại nếu như chỉnh hợp mà nói, chỉ sợ 8, 9 phần 10 là sẽ thất bại. Giống như là ma xui quỷ khiến, hắn đột nhiên mở miệng nói. Đúng rồi hệ thống, ta đột nhiên cảm thấy hệ thống tệ mặc dù không dễ nghe, nhưng ngụ ý vẫn là rất sâu sắc, chỉ là ba chữ phi thường đơn giản liền có thể biểu hiện ra rõ ràng tác dụng của loại tiền này, hơn nữa đọc qua mấy lần liền có thể thuộc lầu, vừa nãy là do ta đường đột, hệ thống tệ thật đúng là một cái tên không tệ a. Tích, hệ thống nhắc nhở, chỉnh hợp thành công. Chúc mừng ký chủ, chiếm được một môn kỹ thuật giết người cấp bậc cái thế. Trần Khuynh Địch, cái đồ chơi này là có ý thức a? Nhất định là có ý thức a. Cái hệ thống hố người này, rất hư hỏng. Hai ngày sau, ở phía trước Vạn Thọ Cung, đã đến giờ, Vạn Thọ Cung đã lâu rồi chưa mở ra, vào thời khắc này lại ầm ầm mở ra, cánh cửa bằng đồng cổ xưa tách sang hai bên, Ninh Thiên Cơ mặc toàn thân áo trắng, đeo bội kiếm bên hông, chậm rãi đi ra. Xin chào nghĩa phụ. Trần Khuynh Địch cũng đã sớm chờ đợi ở cửa ra vào, cúi người thật sâu về phía Ninh Thiên Cơ, nói. Đi thôi, bí cảnh Thuần Dương cũng đã thật lâu rồi không được mở ra, lần này cũng xem như là ngươi kế nhiệm vị trí trưởng giáo. Trưởng giáo, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên, sau đó liền có một lão nhân mặc áo bào màu trắng cùng với một vị thanh niên áo đen liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía trước Vạn Thọ Cung, vừa vặn đối lập cùng với Ninh Thiên Cơ còn có Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch ngay từ đầu còn không nhận ra được. Sau khi suy tư trong chốc lát mới cau mày. Thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ, có chuyện gì? Ninh Thiên Cơ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn đối với việc Long Thiên Tứ đến, ngược lại còn nhìn ra sau lưng của đối phương, khóe miệng hơi vểnh lên, nói ra. Trưởng giáo, lần này lão phu tới, là vì bí cảnh Thuần Dương của tông môn. Long Thiên Tứ khom người chào đối với Ninh Thiên Cơ, sau đó nghiêng người tránh ra, để lộ ra thân ảnh thanh niên áo đen ở phía sau lưng, đối phương đeo một chuôi trường đao màu đen, lộ ra thần sắc lạnh lùng. Khí tức quanh người thế mà cũng giống như Trần Khuynh Địch, đều đã đột phá cảnh giới luyện thần phản hư, trở thành hợp đạo tôn giả. Là Long Ngạo Thiên, tôn nhi của ta có thiên phú dị bẩm, bây giờ cũng coi như là không thua kém bất cứ ai trong tông môn, có tu vi cảnh giới phản hư hợp đạo, dựa theo môn quy, lão phu đặc biệt đến đây là để xin cho hắn một cơ hội tiến vào bí cảnh thuần dương, bất quá vừa rồi lão phu nghe được trưởng giáo nói đến nghi thức kế nhiệm. Chẳng lẽ là trưởng giáo muốn truyền vị cho Trần Khuynh Địch? Phải thì như thế nào? Trưởng giáo anh minh, Long Thiên Tứ đầu tiên là cung kính thi lễ, sau đó không mềm không cứng nói, bất quá lão phu nhớ kỹ, ở bên trong môn quy có một quy định, chỉ cần đệ tử chân truyền trong tông đạt đến cảnh giới phản hư hợp đạo là đều có tư cách tranh cử vị trí trưởng giáo a. Nghe đến đây, Trần Khuynh Địch phát mộng nãy giờ cuối cùng cũng đã hiểu được. Đậu xanh rau má, bọn hắn tới đây là để đoạt vị trí nha. Giọng nói của Long Thiên Tứ vừa dứt, thần sắc của Trần Khuynh Địch liền biến đổi. Đây là địch nhân tới để tranh đoạt vị trí trưởng giáo với hắn a. Cũng đúng, loại đại tông môn giống như Thuần Dương Cung, làm sao sẽ có thể không có người tranh quyền đoạt lợi. Chớ đừng nói chi là loại tồn tại có bối phận cao, tu vi mạnh như Thái Thượng Trưởng Lão, tục ngữ nói giả thành tinh, giống như Long Thiên Tứ dạng này chính là lão yêu tinh điển hình. Dạng người này nếu như đến để tranh quyền đoạt lợi, dựa vào bản thân khẳng định là sẽ không có biện pháp ngăn cản. Bất quá còn tốt, bản thân hắn thế nhưng là phú nhị đại hàng thứ nhất của Thuần Dương Cung, còn có chỗ dựa to lớn là nghĩa phụ tiện nghi, chỉ là một tên Long Thiên Tứ còn có thể làm gì được hắn. Ngây thơ, Trần Khuynh Địch âm thầm cười cười, sau đó đem ánh mắt tràn ngập tín nhiệm nhìn về phía Ninh Thiên Cơ. Hiện tại ở Thuần Dương Cung, Ninh Thiên Cơ thân làm trưởng giáo đương đại, có tu vi sâu không lường được, cơ hồ chính là lấy sức một mình chống lên một tòa thánh địa võ đạo, mỗi một câu nói của hắn ở trong Thuần Dương Cung đều có thể so với thánh chỉ. Trần Khuynh Địch có lòng tin, coi như là Long Thiên Tứ khẳng định cũng không dám đối nghịch cùng với Ninh Thiên Cơ. Nói đi, lớn tiếng cự tuyệt hắn đi a. Ninh Thiên Cơ xoa cằm một cái, nháy nháy mắt, sau đó nói ra, người nói rất có đạo lý. Trần Khuynh Địch, xác thực, Thuần Dương Cung đúng là có một loại quy tắc như vậy, cũng là vì để cho vị trí trưởng môn không bị một nhà nắm giữ, tuyển ra người thích hợp nhất đảm nhiệm vị trí trưởng môn mới là tôn chỉ của Thuần Dương Cung. Trần Khuynh Địch, không đúng. Lúc này ngươi không phải là sẽ bộc phát ra khí thế của mình, thể hiện ra uy nghiêm của trưởng giáo Thuần Dương Cung, hung hăng răn dạy Long Thiên Tứ một trận mới đúng chứ? Vì sao lại đồng ý a? Trưởng giáo anh minh, Long Thiên Tứ cung kính khom người bái Ninh Thiên Cơ một cái, khóe miệng cũng là hơi mỉm cười một chút. Chương 211, quá ghê tởm. Trên thực tế hắn sở dĩ dám mang theo Long Ngạo Thiên đến tìm Ninh Thiên Cơ, còn đặc biệt vội vàng chạy đến vào lúc này, đến đây tranh đoạt vị trí trưởng giáo. Chính là vì Long Thiên Tứ có sự hiểu rõ đối với Ninh Thiên Cơ, thân làm lão nhân có kinh nghiệm trải qua đoạn thời gian Thuần Dương Cung tao ngộ đại kiếp kia, Long Thiên Tứ đối với tính cách của Ninh Thiên Cơ có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Vị Thái Hoa Tiên Nhân này, theo một ý nghĩa nào đó mà nói là trung lập tuyệt đối, cái này còn dính đến một sự kiện bí ẩn của Thuần Dương Cung ngày xưa, vì báo đáp ơn dạy dỗ của Thuần Dương Cung, vị Thái Hoa Tiên Nhân này chính là quân pháp bất vị thân pháp luật của vua Không Thiên vì ai không biết đã giết bao nhiêu người. Ngay cả người trong nội bộ Thuần Dương Cung cũng giết rất nhiều. Bất quá chỉ cần không trái với nguyên tắc của Ninh Thiên Cơ, cũng chính là quy tắc của Thuần Dương Cung, ở bên trong phạm vi của những quy tắc này Ninh Thiên Cơ tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Đây cũng là chỗ dựa của Long Thiên Tứ, đương nhiên là trong toàn bộ Thuần Dương Cung, cũng chỉ có một mình hắn dám đưa ra yêu cầu như vậy đối với Ninh Thiên Cơ. Nếu như đổi thành một trưởng lão khác mà nói, chỉ là đứng ở trước mặt Ninh Thiên Cơ, chỉ sợ đã bị dọa đến mức cả người co rúm. Há miệng ngậm miệng tất cả đều là tuân mệnh, chớ đừng nói chi là đề cử người khác tới tranh đoạt vị trí trưởng giáo cùng với đệ tử thân truyền kiêm con nuôi của Ninh Thiên Cơ, loại hành vi này đặt ở trong mắt những người kia nhất định chính là to gan lớn mật. Nhưng Long Thiên Tứ chính là làm như vậy, trọng yếu hơn chính là, Ninh Thiên Cơ còn đồng ý, nghĩa phụ, Trần Khuynh Địch ngạc nhiên nhìn Ninh Thiên Cơ, còn Ninh Thiên Cơ thì vỗ vai hắn một cái, thấm thía nói ra. Khuynh Địch ha, ngươi là do ta tự mình thu nhận, kế thừa võ công mạnh nhất của Thuần Dương Cung. Sau khi đi một chuyến đến Nam Cương đạo tu vi càng là tăng lên rất nhiều, bây giờ đã có tu vi phản hư hợp đạo, ngươi cần phải có tự tin đối với bản thân, vi phụ cũng tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể đánh bại tất cả đối thủ. Trần Khuynh Địch, quay đầu, Trần Khuynh Địch nhìn thoáng qua đối thủ của hắn, mà đối thủ của hắn thì từ lúc vừa mới bắt đầu cũng không hề rời ánh mắt khỏi hắn. Long Ngạo Thiên A, Trần Khuynh Địch nhìn thanh niên áo đen trước mắt, sau khi cảm khái còn mang theo một chút kỳ quái. Bởi vì Long Ngạo Thiên cùng với bộ dáng mà hắn thấy qua trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là khác biệt về khí chất mà ngay cả khí tức cũng đã thay đổi. Nghiêm ngặt mà nói, Long Ngạo Thiên trước kia dĩ nhiên cũng rất mạnh, nhưng bằng vào tu vi của Trần Khuynh Địch mà nói thì cũng không tính là gì. Điểm này bất kể là vào thời điểm ở di tích Đại Lôi Âm Tự hay là thời điểm ở Thành Thanh Đế Nam Cương Đạo đều là giống nhau, nhưng bây giờ Long Ngạo Thiên lại không đồng dạng. Điểm khác biệt lớn nhất chính là hắn đã có thể khiến cho Trần Khuynh Địch sinh ra dự cảm nguy hiểm. Giống như lúc với lần hắn gặp Thái tử Hoành Xương còn có Tần Kiền Hoàng. Không thể nào, lúc này mới bao lâu ha? Hơn nữa nếu ta nhớ không lầm, Long Ngạo Thiên cũng là nhân vật phản diện cơ mà. Toàn thân của Trần Khuynh Địch run lên, trong phút chốc ý nghĩ tuôn ra như suối, phảng phất như chiếm được thiên cơ, lập tức hiểu rõ tất cả, không sai. Long Ngạo Thiên có thể mạnh lên ở trong một thời gian ngắn như vậy, hơn nữa còn đạt tới loại trình độ giống như Thái tử Hoành Xương cùng với Tần Kiền Hoàng, nói đến cùng chỉ có một cái khả năng, Long Ngạo Thiên cũng là nhân vật chính. Suy nghĩ kỹ một chút, Long Ngạo Thiên sở dĩ bắt đầu có biến hóa, còn không phải chính là do sau khi mình đánh bại hắn hay sao? Từ đó về sau hắn liền bắt đầu trở nên mạnh hơn. Hơn nữa theo thời gian trôi qua là càng ngày càng mạnh, đến mức là hiện tại đã có thể chân chính tranh phong cùng với mình, thậm chí còn mang đến cho mình cảm giác nguy hiểm, đây không phải là tiêu chuẩn cơ bản của nhân vật chính hay sao? Hơn nữa nếu suy nghĩ thật cẩn thận mà nói, lúc trước hệ thống ban bố tư liệu mới, nói là đã có một nhân vật chính có cừu hận với mình ra đời, bây giờ suy nghĩ lại một chút chuyện này không phải đã xuất hiện sau khi mình đánh bại Long Ngạo Thiên hay sao? Nói như vậy, nhân vật chính lúc trước hệ thống nói tới, nhất định chính là chỉ Long Ngạo Thiên a. Hơn nữa giữa mình và hắn cũng có cửu oán, thật là đáng sợ, bị động a, tại sao mình lại không phát hiện ra chứ? Đúng, bản thân mình sở dĩ không phát hiện ra, cũng là bởi vì nguyên nhân hệ thống. Nó một mực hướng dẫn bản thân mình, khiến cho mình tưởng Long Ngạo Thiên là nhân vật phản diện, sau khi bị tiêm nhiễm loại tư tưởng này, bản thân tự nhiên là đã loại bỏ khả năng Long Ngạo Thiên là nhân vật chính. Hệ thống, ngươi vậy mà dám tính toán ta, quá ghê tởm, hệ thống, ta và ngươi rốt cuộc là có thù oán gì vậy? Ha ha, ở trong đầu truyền ra tiếng cười tương đối nhân tính hóa của hệ thống. Cái hệ thống chuyên gài bẫy này, tính toán ta còn không nói, lại còn lừa gạt ta. Trần Khuynh Địch dùng sắc mặt tái xanh mà nhìn Long Ngạo Thiên. Chuyện cho tới bây giờ, Long Ngạo Thiên rất rõ ràng là đã trưởng thành, mà địa vị của mình ở trên đường con nhân vật chính của hắn đoán chừng còn thấp hơn so với Trần Tiêm Tiêm còn có Dương Xuân, đã sắp trở thành đá đặt chân của hắn. Đáng giận a, một bước sai, từng bước sai. Hiện tại đã mình đã không có cách nào nghĩ biện pháp ứng đối. Chẳng lẽ, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết hay sao? Đáng chết, trước đó cho rằng bản thân có 5 năm thời gian yên bình thật sự là quá ngây thơ rồi. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ta a. Khuynh Địch, Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, vận hết toàn lực mới có thể ổn định tâm thần, nhìn về phía Ninh Thiên Cơ. Chuẩn bị thế nào rồi? Ta chuẩn bị mở ra bí cảnh thuần dương, ngươi và Long Ngạo Thiên hãy cùng nhau tiến vào bí cảnh. Ai có thể nhận được sự tán thành của bí cảnh, thì chính là trưởng môn đời sau của Thuần Dương Cung chúng ta. Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, đâm lao phải theo lao chính là cái tình huống lúc này a. Nhưng lại không có biện pháp, con em mờ sao nó, chỉ có thể không đếm xỉa đến. Không phải chỉ là một vị nhân vật chính mới phát triển được gần 2 năm thôi sao? Long Ngạo Thiên, Trần Khuynh Địch nhìn thanh niên áo đen trước mắt, dâng cao chiến ý nói, hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi. Long Ngạo Thiên, bí cảnh Thuần Dương. Nghe nói là bí cảnh do tổ sư khai sáng Thuần Dương Cung, võ lâm chí tôn Thuần Dương Đạo Tôn lúc trước tự tay thiết lập, chỉ có người dự tuyển trưởng môn mới có tư cách tiến vào, hơn nữa tất cả người tiến vào đều phải ký kết khế ước linh hồn, giữ bí mật nghiêm ngặt đối với kinh lịch ở bên trong bí cảnh. Cho nên bí cảnh Thuần Dương ở ngoại giới thậm chí là ở trong nội bộ Thuần Dương Cung cho đến nay, đều được gọi là một bí mật. Chương 212, Bí cảnh Thuần Dương. Ninh Thiên Cơ dẫn mọi người đi tới một chỗ vách núi ở phía sau Thuần Dương Cung. Sau đó bắn ra một đạo kiếm khí rót vào trong vách núi, chốc lát sau, toàn bộ vách núi liền bắt đầu chấn động, sau đó có từng đạo trận văn lan tràn ra ở trên vách núi, xen lẫn hóa thành một cánh cổng ánh sáng tọa lạc trong hư không. Chà, bí cảnh Thuần Dương nằm ở trong hư không, là năm đó do tổ sư thi triển đại thần thông mở ra, chỗ vách núi này chỉ là một điểm để mở ra trận pháp mà thôi, tốt rồi, các ngươi hãy đi vào đi. Trần Khuynh Địch nhìn thoáng qua Long Ngạo Thiên ở bên cạnh, đối phương thì đang xoa cằm. Nhìn qua dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Quả nhiên, là đang suy nghĩ làm sao để báo thù, trà đạp mình hay sao? Trong kịch bản không phải là nói như vậy sao, nhân vật chính sau khi có một chút thành tựu sẽ trở lại tông môn, công nhiên khiêu chiến cùng với nhân vật phản diện có cửu oán với bản thân, đã từng chèn ép bản thân, sau đó nhất cử xoay người, bộc phát ra sức chiến đấu siêu cấp đáng sợ, trực tiếp đè nhân vật phản diện xuống mà đánh đập, khá một chút sẽ còn cho nhân vật phản diện cơ hội lật bàn. Nếu là đổi thành nhân vật chính tà đạo, chính là sẽ trực tiếp chảm thảo trừ căn. Đáng chết, ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Ra tay trước thì sẽ chiếm được lợi thế, ra tay sau thì sẽ gặp nạn, ta sẽ đi vào bí cảnh Thuần Dương trước, nếu có thể lấy được cơ duyên sớm hơn một bước so với Long Ngạo Thiên mà nói, liền có thể không bị hắn đè xuống đánh đập. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch cắn răng một cái, nhanh chóng bước vào cửa ánh sáng. Mà ở bên cạnh, Long Ngạo Thiên cũng lấy lại tinh thần từ trong sự trầm tư. Hắn vừa rồi vẫn đang một mực suy nghĩ về một vấn đề, chính là lời nói trước đó của Trần Khuynh Địch, hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi, đến tột cùng là có ý tứ gì đây? Quả thật, Long Ngạo Thiên từ khi bị Trần Khuynh Địch đánh bại một lần nữa ở di tích Đại Lôi Âm Tự, vẫn đang cố gắng tu luyện, không ngừng tiến bộ, tranh thủ có một ngày tìm lại niềm tin đã mất trở về, nhưng đây chỉ là đối với hắn mà thôi, trên thực tế hắn lại vô cùng rõ ràng, bản thân hắn đối với Trần Khuynh Địch mà nói đoán chừng chỉ là một nhân vật nhỏ thôi à. Mấy năm trước chính là do Trần Khuynh Địch đã đánh rớt hắn khỏi bảo tọa đạo tử chân truyền, mấy năm sau hắn tràn đầy lòng tin khiêu chiến lần thứ hai, kết quả lại bị Trần Khuynh Địch đánh bại còn thoải mái hơn, đổi thành là hắn, chỉ sợ cũng sẽ căn bản không chú ý đến một thủ hạ bại tướng, huống chi Trần Khuynh Địch cũng không biết kỳ ngộ của hắn. Vậy rốt cuộc là vì cái gì đây? Vì sao Trần Khuynh Địch lại nói ra lời hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi như vậy? Long Ngạo Thiên đối với chuyện này trăm mối vẫn không có cách giải, thẳng đến lúc vừa rồi, hắn mới xem như là triệt để hiểu ra. Có thể khiến cho Trần Khuynh Địch nói ra những lời này, chỉ có thể giải thích là Trần Khuynh Địch không giống như trong tưởng tượng của hắn, vẫn luôn coi bản thân hắn là đối thủ a. Hơn nữa còn không phải là căn cứ vào thực lực của mình, dù sao thì tiến bộ của mình ở trong thời gian này căn bản là không có ai biết rõ, cho nên có thể làm cho Trần Khuynh Địch coi trọng bản thân mình như vậy. Chỉ có là tiềm lực của mình. Không sai, Trần Khuynh Địch kỳ thật vẫn luôn coi mình là đối thủ ẩn tàng, cảm thấy mình có tiềm lực đấu với hắn một trận. Mà lần này, chính là chiến thư mà hắn hạ xuống. Ta biết ngươi có đầy đủ tiềm lực, nhưng lúc trước ngươi chính là quá yếu, lần này lại có dũng khí tranh đoạt vị trí trưởng giáo với ta, nói rõ rằng ngươi đã có tiến bộ nhất định a. Đã như vậy, ta liền ở bên trong bí cảnh chờ đợi ngươi khiêu chiến, đừng để cho ta thất vọng. Nếu như ngay cả dũng khí liều mạng với ta cũng không có, vậy thì chính là ta đã nhìn lầm ngươi. Hắn nhất định là có cái ý tứ này, cũng là bởi vì như thế, hắn mới có thể đi trước một bước tiến vào bên trong bí cảnh thuần dương. Không sai, nhất định là dạng này. Ngạo Thiên, Long Thiên Tứ nhìn Long Ngạo Thiên kích động đến mức toàn thân run rẩy, có chút nghi ngờ nói. Không có gì, Long Ngạo Thiên lắc đầu, sau đó kiên định bước vào bên trong cửa ánh sáng, nếu như Trần Khuynh Địch cũng đều đã hạ chiến thư, vậy ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nhất định phải xuất ra khí độ phù hợp với phần chiến thư này mới được. Không sai, lần này ta chính là muốn vận dụng hết toàn lực, để cho Trần Khuynh Địch nhìn thấy thực lực của ta. Đánh bại hắn, vào giờ khắc này, chiến ý ở trong lòng của Long Ngạo Thiên là hết sức vang dội. Sau khi đưa mắt nhìn hai vị thiên kiêu trẻ tuổi của Thuần Dương cung tiến vào bí cảnh, Ninh Thiên Cơ cũng thu hồi ánh mắt, đột nhiên, phảng phất như là phát giác ra được cái gì vậy. Ninh Thiên Cơ thay đổi ánh mắt, hướng ánh mắt nhìn về phía bên ngoài Thuần Dương cung, mà Long Thiên Tứ chỉ vào chốc lát sau cũng hơi giật mình, sau đó nhìn về phía phương hướng đồng dạng. Hai người một trước một sau đều cảm giác được, cỗ khí tức truyền đến từ bên ngoài Thuần Dương cung kia, không thể nghi ngờ là võ đạo tông sư, hơn nữa còn không phải là võ đạo tông sư bình thường. Kỳ quái, tông chủ, là Hoàng Thu Sinh, hai mắt của Ninh Thiên Cơ như điện, phảng phất như là đang nhìn về một chỗ rất xa, sau đó thấp giọng nói ra. Nhưng mà cái danh tự mà Ninh Thiên Cơ nói ra lại khiến cho Long Thiên Tứ giật nảy cả mình, Hoàng Thu Sinh. Tổng bộ đầu lục phiến môn, trọng thần triều đình làm sao sẽ tự mình đi đến Thuần Dương cung. Hơn nữa còn giống như là đi tới một thân một mình. Ta sẽ đi ra bên ngoài nghênh đón, dẫn hắn đến Vạn Thọ cung. Long Thiên Tứ gật đầu một cái, sau đó bước ra một bước, thiên địa nguyên khí tự nhiên cộng minh. Một bước này liền vượt qua hơn phân nửa Thuần Dương cung, trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài sơn môn, mà ở trước sơn môn, chỉ thấy một vị trung niên nam tử mặc quan phục màu đỏ thẫm, eo buộc một khối quan ấn màu đen đang chậm rãi đi tới. Ồ, sau khi nhìn thấy Long Thiên Tứ, Hoàng Thu Sinh hơi nhíu lông mày, sau đó không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, nói, xem ra tu vi của bản quan vẫn là không đủ a. Một thân khí huyết của tổng bộ đầu hùng hậu như vậy, mắt của tông chủ đại nhân sáng như đuốc, tự nhiên là không thể bị gạt được. Hoàng Thu Sinh nhếch nhếch miệng, làm gì có dễ dàng như Long Thiên Tứ nói vậy, khí tức võ đạo tông sư là hết sức rõ ràng, nhưng hắn là ai? Tổng bộ đầu lục phiến môn, lấy tu vi của hắn, lại phối hợp thêm bí pháp của lục phiến môn, coi như là có một vị võ đạo tông sư đứng ở trước mặt của hắn, chỉ cần Hoàng Thu Sinh muốn, thì sẽ không làm bại lộ khí tức của bản thân. Thế nhưng Thái Hoa Tiên Nhân lại có thể dễ dàng phát hiện ra bản thân hắn ở một khoảng cách xa như vậy. Khó trách năm đó đối phương có thể dựa vào sức một mình chống lên toàn bộ Thuần Dương cung. Hoàng Thu Sinh cảm khái nói ở trong lòng, trên thực tế ở bên trong 10 đại thánh địa võ đạo, Thuần Dương cung là một tồn tại phi thường đặc biệt. Chương 213, Vô Vọng Ma Tôn. Trên thực tế, nói một cách nghiêm túc, lực lượng cao cấp lúc này của Thuần Dương cung, cũng chính là nhân số võ đạo tông sư, trên thực tế chính là kém xa Tít Tắp 9 tòa thánh địa võ đạo khác, mà sở dĩ Thuần Dương Cung còn có thể ngồi vững vàng trên vị trí thánh địa võ đạo, cuối cùng cũng là bởi vì một người, Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ. Mà nếu như không có Ninh Thiên Cơ, Thuần Dương Cung chỉ sợ lại muốn đứng trước một trận đại kiếp. Ở trong loại cục diện đặc thù này, đối với Thuần Dương Cung mà nói là nguy cơ, nhưng đối với triều đình, đối với lục phiến môn mà nói thì lại không phải là như thế. Một người có thực lực cường đại, nhưng cường đại đến mấy thì cũng có hạn, mà một cái thế lực được xây dựng ở trên căn cơ của một người, còn có cái thế lực nào thích hợp làm đồng minh hơn cái thế lực này hay sao? Thuần Dương Cung cần giúp đỡ, muốn thoát khỏi cái cục diện một người này cũng không thể chỉ dựa vào Ninh Thiên Cơ, mà triều đình cần tìm kiếm được một minh hữu đáng tin ở trong giới tông phái, hai bên hợp tác ở bên trên cái cơ sở này, há không phải là rất tốt hay sao? Đây cũng là nguyên nhân mà Hoàng Thu Sinh tới đây. Xuyên qua cửa ánh sáng, lực chú ý của Long Ngạo Thiên tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt vừa vào cửa hắn liền đặt tay lên chuôi đao của bản thân, một khi có người phát động công kích đối với hắn, bất kể là phương hướng nào hắn đều có thể kịp phản ứng trước tiên, căn cứ vào thực lực của đối phương để tiến hành phòng ngự hoặc là phản kích. Loại tính cảnh giác này nếu là Long Ngạo Thiên trước kia căn bản sẽ khinh thường đi làm. Nhưng sau khi kinh lịch nhiều thứ từ sau khi trở về từ di tích Đại Lôi Âm Tự, loại ngạo mạn buồn cười kia đã sớm bị Long Ngạo Thiên vứt bỏ, cừu hận cùng với dục vọng thắng lợi mãnh liệt đối với Trần Khuynh Địch ở một trình độ nào đó, quả thật là đã làm cho Long Ngạo Thiên thoát thai hoán cốt, cũng khó tránh khỏi vì sao Trần Khuynh Địch lại hoài nghi hắn là nhân vật chính mà hệ thống nói tới. Nơi này, Long Ngạo Thiên nhìn bốn phía, thế giới ở sau cửa ánh sáng vô cùng kỳ quái, chỗ đứng của Long Ngạo Thiên là một tòa tế đàn rất có ý vị tông giáo, rất tương tự cùng với tế đàn Minh Giáo Minh Thần. Ở phía sau có một tòa tượng thần to lớn cầm tấm chắn cùng với đao kiếm trong tay, ở dưới chân thì là suối nước thanh tịnh, Long Ngạo Thiên đúng là chưa từng nhìn thấy loại thiết kế này. Lại nhìn ra bên ngoài địa phương kỳ quái, chính là từng tòa tháp lớn cao ngất, hình dạng tháp rất là tương tự cùng với tượng thần trên tế đàn, trọng yếu hơn chính là từ trên người của những thứ này, Long Ngạo Thiên cảm nhận được rõ ràng một chút cảm giác nguy cơ, chuyện này đối với một võ giả cảnh giới phản hư hợp đạo như hắn mà nói không thể nghi ngờ là đáng giá để cảnh giác. Ma Tôn, ta cũng không rõ ràng, năm đó ta cũng không phải trưởng giáo Thuần Dương Cung. Ở trong đầu của Long Ngạo Thiên, một giọng nói già nua vang lên, mang theo một chút nghi hoặc. Đây chính là kỳ ngộ lớn nhất của Long Ngạo Thiên trong mấy năm qua, cũng là kỳ ngộ mà hắn lấy được trong thời điểm hắn một mình xông vào bí cảnh vô vọng. Một tia linh hồn này tự xưng là vô vọng ma tôn, cũng chính là thái thượng trưởng lão của Thuần Dương Cung năm đó. Bí cảnh vô vọng là do vị vô vọng ma tôn này một tay mở ra, là tồn tại đã xuất lĩnh Thuần Dương Cung ở cái thời đại kia đi đến đỉnh phong. Về phần tại sao lại gọi là ma tôn, cái phương diện này ở dưới sự giải thích của hắn cũng là phi thường có ý tứ. Theo như hắn nói, Thuần Dương Cung năm đó cùng với hiện tại cũng không đồng dạng, Thuần Dương Cung bây giờ chỉ còn lại có một mình Ninh Thiên Cơ trèo trống, tự nhiên phải chọn một chỗ đứng ở trong chính đạo và ma đạo, nhưng Thuần Dương Cung vào cái thời đại của vô vọng ma tôn kia chính là đỉnh phong, công pháp ma đạo hay chính đạo đều có, là thế lực trung lập chân chính. Tự nhiên không quan trọng chính hay ma. Long Ngạo Thiên đối với chuyện này đương nhiên là nửa tin nửa ngờ, nhưng lúc kia hắn xác thực là cần có sự trợ giúp của vô vọng ma tôn, hơn nữa đối phương chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, hắn tự cho là bản thân có năng lực khống chế, cho nên mới không tiêu diệt đối phương, mà là hợp tác cùng với đối phương, mà cũng bởi vì ở dưới sự trợ giúp của vô vọng ma tôn, hắn mới có cảnh giới bây giờ. Nhưng cho dù là vô vọng ma tôn năm đó, đối với sự tình chỉ có người ứng cử trưởng giáo mới có thể đi vào bí cảnh Thuần Dương cũng là hoàn toàn không biết gì cả, mặc dù hắn có thực lực cường đại, nhưng năm đó hắn thậm chí còn không phải là người ứng cử trưởng giáo. Khụ khụ, xin chú ý, xin chú ý. Đột nhiên, một tràng âm thanh trong trẻo đột nhiên truyền đến từ trong không trung, hoan nghênh đi tới Liên Minh Trung Thổ. Long Ngạo Thiên, đối với khách đến thăm không biết, bổn hệ thống được đạo tôn tự mình chế luyện sẽ giải thích cho ngươi. Nơi này là một trong hai đại tràng cảnh mà đạo tôn thiết định lúc trước, ở chỗ này, ngươi sẽ nghênh chiến với rất nhiều cường giả ở cái thời đại của đạo tôn kia, chỉ có đánh bại bọn họ, ngươi mới có thể tiến hành vòng kiểm tra tiếp theo. Thì ra là thế, là thí luyện sao? Long Ngạo Thiên gật đầu một cái, tự cho là đã nắm chắc tinh túy ở trong cái tràng cảnh kỳ quái này, cũng đúng, dù sao thì đây cũng là bí cảnh do tổ sư sáng lập ra môn phái ngày xưa Thuần Dương đạo tôn tự tay thiết kế, có thí luyện là chuyện đương nhiên. Nếu không có mới là kỳ quái, ngay cả bí cảnh vô vọng mà lúc trước hắn xông qua đều có thí luyện. Hiện tại, bổn hệ thống sẽ nói rõ một chút quy tắc thí luyện. Lần thí luyện này là hình thức người máy tiêu chuẩn, hơn nữa còn là người máy ác mộng, người sẽ không có một người đồng đội nào, chỉ có thể đơn độc chiến đấu hăng hái, mà toàn bộ đối thủ của ngươi cũng đều có cảnh giới như ngươi, mặc dù sức chiến đấu có suy yếu, nhưng vẫn là tuấn kiệt ở niên đại đó của Thuần Dương đạo tôn, phi thường lợi hại a. mà điều kiện ngươi thông qua thí luyện chính là ở bên trong thời gian có hạn, ngăn cản được công kích của những cường giả kia, bảo vệ nhà chính ở cửa ra vào suối nước. Mặt khác xin yên tâm, lực chú ý của các cường giả chủ yếu sẽ đặt ở bên trên nhà chính, miễn là ngươi không chủ động tấn công bọn họ sẽ không tấn công ngươi. Mặt khác, song phương đều có sự ủng hộ của chiến binh, sức chiến đấu của chiến binh là ở trong cảnh giới tiên thiên, chiến binh ở hai bên có lực lượng ngang nhau, nhưng lại hành động rất máy móc, hãy sử dụng chiến binh trong tay của ngươi một cách có hiệu quả. Nhà chính, Long Ngạo Thiên nhìn tòa tế đàn to lớn ở cửa ra vào suối nước, giống như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái. Không hổ là thuần dương đạo tôn, có ý tứ, coi như không tệ a. Cái thí luyện này rất không tệ. Chương 214, thi đại học. Vô vọng ma tôn cũng đang cảm khái nói ở trong đầu của Long Ngạo Thiên, không hổ là tổ sư sáng lập ra môn phái, thiết kế thí luyện như thế này đúng là suy nghĩ khác người. Thí luyện nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại có độ khó vô cùng cao, phải biết rằng võ giả lấy một đánh nhiều cũng không phải là một sự tình đơn giản, hơn nữa ở dưới loại tình huống này còn phải bảo hộ cái gì là nhà chính, cơ hồ là chuyện không thể nào, chớ đừng nói chi là đối thủ đều là tuấn kiệt cùng một cảnh giới, coi như là thần tiên cũng đều làm không được. Nhưng trời không tuyệt đường người, chàng diện nhìn như tuyệt vọng, nhưng trên thực tế lại giấu giếm sinh cơ. Cái sinh cơ kia chính là ở trong câu nói sau cùng của hệ thống, miễn là ngươi không chủ động tấn công bọn họ liền sẽ không tấn công ngươi, đây là một điểm có thể lợi dụng. Còn có chính là chiến binh ở phe của mình, nếu như lợi dụng tốt, hẳn là cũng có thể tạo thành được hiệu quả. Không tầm thường, thật sự là không tồi. Người đời đều cho rằng sự tồn tại của võ giả chính là giết người, chính là chiến đấu, khá một chút cũng cho rằng là lĩnh hội thiên đạo, vĩnh sinh bất tử, nhưng tổ sư lại là mở ra một lối riêng, trong lúc thí luyện thực lực của chúng ta, còn nói cho chúng ta biết, thủ hộ mới là ý nghĩa lớn nhất về sự tồn tại của võ giả. Trọng yếu hơn chính là, cái thí luyện này còn không chỉ vẻn vẹn khảo nghiệm thực lực, mà còn khảo thí cái nhìn đại cục cùng với mưu lược tầm mắt của một người, nếu không thì cũng sẽ không có cách nào lợi dụng được chiến binh. Thì ra là thế, xác thực là rất phù hợp với yêu cầu của người kế nhiệm trưởng giáo Thuần Dương Cung, có thực lực, có cái nhìn đại cục, càng phải có mưu lược cùng với tầm mắt. Dụng tâm lương khổ của tổ sư, không khỏi làm cho người ra bội phục. Khụ khụ, không biết vì sao, hệ thống phát ra tiếng ho khan lúng túng ở trong không trung, bất quá chỉ chốc lát sau, nó liền lên tiếng một lần nữa. Tất cả mọi người hãy chuẩn bị, thí luyện sắp bắt đầu, quân địch còn có 30 giây nữa sẽ đến chiến trường. Thiếu niên dũng cảm a, hãy nhanh đi sáng tạo ra kỳ tích a, ta nhất định sẽ thông qua. Chậm rãi gỡ trường đao màu đen trong tay xuống, Long Ngạo Thiên thấp giọng nói ra, trong giọng nói mang theo sự kiên nghị nồng đậm, đổi lại là hắn trước kia chỉ sợ căn bản là sẽ không làm như thế. Nói đến, cũng không biết Trần Khuynh Địch hiện tại đang ở nơi nào, hắn đang tiếp nhận loại khảo nghiệm gì. Cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch cũng đang lộ ra vẻ phát ngộng. Bởi vì hắn đang đứng ở trong một cái địa phương mà hắn hết sức quen thuộc, nhưng lại có thể nói là xa lạ. Đó là một cái không gian hình vuông, ở trên trần nhà treo 8 cái bóng đen huỳnh quang sáng trưng, mà ở phía đối diện có trưng bày một tấm bảng đen lớn, ở bên trên có viết một dòng chữ màu trắng. Thời gian thi đại học còn lại, một ngày, Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt kinh dị lui về phía sau nhìn, ở vách tường phía sau cũng có treo một tấm bảng đen, có viết hai hàng chữ lớn khác. Học tập cho giỏi, tiến bộ mỗi ngày, không cố gắng thi đại học, cha mẹ sẽ buồn. Mà ở phía trên phòng học, ở bên trong loa phát thanh thì phát ra một giọng nói rất nam tính, đây là bài kiểm tra tiếng Anh quốc gia năm 20XX. Trước khi làm bài thi, thí sinh phải điền tên vào giấy làm bài, vào thời điểm lựa chọn câu trả lời, sau khi chọn đáp án mời dùng bút chì trên bàn để tô đen ô đáp án. Xin chú ý, tô đáp án không đúng quy định có thể sẽ vi phạm quy chế thi và không được tính điểm. Trần Khuynh Địch cảm thấy mình nhất định là đang gặp ác mộng. Cái này. Khụ khụ, xin chú ý. Giọng nói bên trong loa phát thanh đột nhiên dừng lại, sau đó từ giọng nam biến thành giọng của một người khác, là giọng nói trong trẻo không phải nam không phải nữ. Nói thật, Trần Khuynh Địch cảm thấy nghe rất là quen tai. Thật xin lỗi, vừa rồi là lầm lẫn, phần này không phải là nội dung của bài sát hạch. Phù, Trần Khuynh Địch thở ra một hơi thật sâu, có cảm giác tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, bất quá không đợi hắn kịp phản ứng, loa phát thanh lại phát ra một lần nữa. Hoan nghênh đi tới chiến trường quyết định vận mệnh, hiện tại bổn hệ thống sẽ công bố quy tắc. Bổn hệ thống, khóe mắt của Trần Khuynh Địch giật một cái, bất quá cũng không có mở miệng, mà là tiếp tục nghe giọng nói trong trẻo ở trong loa phát thanh, đồng thời ở trong lòng cũng sinh ra một cái phỏng đoán mà ngay cả chính hắn cũng đều không thể tin được. Đầu tiên, người thí luyện tới chỗ này, bổn hệ thống bày tỏ sự đáng tiếc đối với vận khí của ngươi, thật sự là quá thảm, ở bên trong hai cái tràng cảnh mà đạo tôn thiết kế ngày xưa,